Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện mang tên Phân Xác Con Nuôi của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Bà Vương Thị Minh, nhà ở nghĩa địa A Giang đã 8 năm nay. Hàng ngày, chứng kiến cả mấy cái chết đem chôn ở nghĩa địa giữa lưng núi Hàn Di này. Nhà bà Vương Thị Minh vốn ở Đôn Mường, một trận lũ lụt đã cướp đi tất cả của cải, người thân của bà. Thế là bà đi lang thang kiếm sống và lạc đến khu phố nghĩa địa A Giang. Ban đầu, bà xin ăn của những người có người chết chôn ở nghĩa địa. Sau đó bà ở luôn. Bà sống được là nhờ người chết. Bà Minh dựng cái chòi để trú. Người bà thâm đen, cáu bẩn, môi thâm sì, mắt trắng dã. Dù trước kia bà cũng khá xinh đẹp. Bà chấp nhận việc sống ở khu phố A Giang này vì nếu không có nghĩa địa thì chắc chắn bà sẽ chết đói, bỏ xác từ lâu rồi. Ban đầu bà cũng rất sợ vì nghe đồn ở nghĩa địa có nhiều ma, nhất là lúc ban đêm khi mặt trời tắt nắng, cả khu phố nghĩa địa chìm trong bóng tối, không gian lạnh lẽo bao trùm, đom đóm bay lập lòe, gió thổi heo hút. Rừng cây rung rinh trong bóng tối, y như bóng người đang bước vậy. Rồi thì tiếng con chim đêm kêu thảng thốt, nhất là con chim heo. Nó bay đậu ở ngọn cây đa cổ thụ, kêu như ai chọc tiết vậy, nghe rợn cả tóc gáy. Nhưng rồi, bà đã quen và thấy không còn sợ nữa. Ngược lại, bà thông cảm cho những số phận phải giã từ cuộc sống. Có cái chết giàu sang, kèm trống sập sình. Có cái chết lặng lẽ chỉ có vài người đưa đón, nấm mộ cũng thấp lè tè. Dù sao thì sống khổ vẫn hơn chết vui. Như đêm nay cũng vậy, bà ngồi bên ngọn đèn dầu nghĩ về cuộc sống của bản thân bà. Cả gia đình đang yên ấm, bất ngờ cơn lũ quét đã cướp đi tất cả. Bản thân bà cũng chết hụt, may mà vướng vào gốc cây gai ở cạnh bờ suối. Bà như hóa điên hóa dại vì tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khốc liệt của nó, sự khắc nghiệt của sinh tồn khiến bà càng khát khao cuộc sống. Bà đã hiểu vì sao những người tật nguyền lê lết trên đường kiếm sống mà vẫn không chịu chấp nhận số phận. Bà Minh đã vượt lên cái số phận nghiệt ngã đó. Nhưng cái chết sáng nay của một thiếu phụ khiến bà cứ bị ám ảnh mãi. Vì đám ma đó chỉ hơn chục người đến dự, họ đào vội ngôi mộ và bỏ quan tài xuống. Sau đó lấp đất, san bằng mộ, không để lại địa chỉ, bia mộ gì cả. Thấy bà Vương Thị Minh tò mò, người nhà giải thích. À, nguyện vọng của người chết là vậy, nên chúng tôi phải làm theo. Chị chưa có băn khoăn làm gì? Bà Minh nghĩ thầm trong bụng, sao lại không băn khoăn thắc mắc cho được? Vì đám ma gì kỳ lạ quá, chả có ai nhỏ một giọt nước mắt. Nhìn mặt ai cũng bình thản nhưng không hề có người chết nằm dưới lòng đất vậy. Ngược lại, họ vui cười nói chuyện với nhau, sau đó vội vã ra về. Bà Vương Thị Minh ngậm ngùi đốt nén nhang cho người xấu số. Sở dĩ bà biết người thiếu phụ chết nằm dưới đất là vì thấy có tấm ảnh chụp do người đàn ông cầm trên tay. Vẻ mặt thiếu phụ buồn rười rượi. Tấm ảnh đó, sau đấy người nhà vội vàng cất đi. Bà Vương Thị Minh khấn vái. Chị ơi, chị có sống khôn chết thiêng, hãy vui vẻ chấp nhận số phận. Tôi không biết chị là ai cả, nhưng người nào chết chôn ở nghĩa địa này, tôi đều coi như thân thuộc của mình cả. Tôi sẽ luôn thắp nhang cho chị. Rồi bà buồn bã trở về nhà. Hôm đó trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm trên đỉnh núi Môn Tàu. Bà Vương Thị Minh rùng mình. Khiếp quá, sao đêm nay sét đánh dữ dội thế nhỉ? Mình chưa gặp cảnh này bao giờ, ngay cả khi quê nhà bị lũ cuốn. Bà cứ nằm thao thức, nghe tiếng gió thổi vù vù ở bên ngoài. Bất chợt, trong tiếng gió, bà nghe có tiếng nấc nghẹn, khóc lóc, than vãn. Bà cố dòng tai nghe, tiếng khóc ở ngoài nghĩa địa. Chính xác rồi, chỗ mấy ngôi mộ mới chôn. Bà Minh chợt hoảng sợ. Trời ơi, giờ này mà còn ai vào nghĩa địa làm gì nhỉ? Hay là ma nó khóc? Mà làm gì có chuyện ma khóc? Hồn ma chỉ đi lang thang mà thôi. Bà đã nhiều lần thấy các bóng trắng bay vút trong đêm, lả lả trên các ngọn cây rồi, chứ chưa nghe thấy ma khóc bao giờ. Rồi bà sực nhớ lại hồi còn ở quê, Bà có nghe chuyện người ta nghe tiếng rên rỉ trong mộ, rồi tiếng xích sắt kêu lẹng xẹng. Già làng bảo đó là mộ của Y Hoan, vì phạm tội cưỡng bức nên bị xích lại rồi đem chôn sống. Y Hoan xâm hại không phải một lần mà cả chục lần, xong việc thì giết chết người đàn bà xấu số. Dân làng mai phục bắt quả tang và họ đã xích Y Hoan lại đem chôn sống. Từ đó đêm đêm người ta nghe tiếng rên rỉ, tiếng xích lẹng xẹng. Nhưng lần này bà cố lắng tai nghe, trời đã ngớt mưa, tiếng khóc nghe rõ mồn một. Bà nghe rõ đó là tiếng khóc của người đàn bà, hay bà ta lỡ đường không có nơi ẩn náu, rồi vì sợ quá nên khóc khi bị lạc vào nghĩa địa. Nghĩa địa này ban ngày đã vắng vẻ, ban đêm còn ghê rợn hơn. Chỗ nào cũng bí ẩn, huyền hoặc, chết chóc, ít có ai lại vãng đến. Chỉ có mấy đứa trẻ chăn bò thỉnh thoảng đi ngang. Bà Vương Thị Minh cám cảnh vì tiếng khóc, cầm lòng không đặng. Bà mặc áo mưa, đội mũ, cầm cái đèn pin mở cửa bước ra khỏi nhà để đi về phía đó. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ hơn. Rồi bà thấy một người đàn bà đang ngồi ở trên mộ, cúi đầu rũ rượi. Bà ta mặc áo trắng toát. Bà Vương Thị Minh hồi hộp. Chị ơi, chị là ai? Sao lại khóc ở ngôi mộ này? Trời lạnh lắm, mau vào nhà tôi nghỉ cho đỡ lạnh. Có phải chị lạc đường không? Sao lại đi lạc trong đêm khuya khoắt như vậy? Người đàn bà ngẩng mặt lên, bà Minh rú lên vì kinh hoàng. Trời ơi, quỷ sứ hiện hình. Chân bà như muốn khuỵu xuống, bà muốn bỏ chạy vì khuôn mặt người đàn bà biến dạng, hai lỗ mắt bị khoét, da thịt ở mặt không còn nguyên vẹn. Người đàn bà nấc lên. Chị ơi, chị đừng có sợ. Tôi đâu có làm hại chị đâu. Tôi chỉ khóc than cho cái số phận nghiệt ngã của tôi thôi. Bà Minh run cầm cập. Tại sao chị lại bị như vậy? Ai đã tàn phá cơ thể của chị? Tôi nhớ ra rồi. Chị có phải mới chết chiều nay phải không? Nhớ ảnh chị đẹp lắm cơ mà. Thế ra chị là ma à? Thiếu phụ òa khóc. Vâng, tôi là hồn ma. Hồn ma đau khổ cùng cực mà không biết than thở cùng ai. Tôi bị người ta giết hại. Bà Minh lập bập. Chị bị giết hại ư? Ai giết chị vậy? Tại sao họ lại giết chị cơ chứ? Thiếu phụ nhăn mặt, khiến bộ mặt càng khiếp sợ, nấc lên. Gia đình chồng tôi, hắn, một kẻ tàn ác, vô lương tâm, vô đạo đức. Tôi đã cưu mang nuôi nấng chồng tôi từ một kẻ vô công dỗi nghề, gầy còm ốm yếu, phải đi ăn xin ngoài chợ. Khi gặp tôi, tự nhiên tôi phải lầm đưa hắn về nhà. Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi, khiến tôi phải trả cái giá quá đắt. Bà Vương Thị Minh chép miệng. Vợ chồng, một ngày còn nên nghĩa, sao chồng chị lại tàn ác quá vậy? Như tôi đây, chồng tôi rất tốt, ấy vậy mà cả nhà tôi bị lũ cuốn mất xác, còn tôi may mắn sống sót, lên đây ở một mình. Tôi luôn nhớ chồng tôi. Thiếu phụ thở dài, não nề. Còn tôi thì lại khác, tôi không được may mắn như vậy. Tôi cứ ngỡ, nếu như cứu người thì được đền đáp. Ai ngờ người xưa nói đúng. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Bà Vương Thị Minh tò mò. Chuyện ra sao? Tôi chả biết gì cả. Vì sao gia đình chồng chị lại giết hại chị như vậy? Chị đã làm gì họ à? Thiếu phụ nghẹn ngào. Đơn giản thôi. Chỉ vì họ muốn chiếm đoạt tài sản của cải của tôi. Vì tất cả của cải hiện nay là do tôi làm ra cả. Tôi còn 1.000 cây vàng đem cất giấu ở một nơi trong nhà. Vì biểu hiện gia đình chồng tôi rất đáng nghi ngại. Nào giờ, họ âm mưu muốn biết số vàng đó. Sở dĩ tôi phải giấu vì chồng tôi đã ngoại tình, ăn ở với người đàn bà khác, rồi có con riêng. Anh ta sống với tôi mà không có con. Tôi đã sai lầm khi đưa cha mẹ chồng, hai đứa em chồng về nuôi. Biết thế, tôi cứ để cho họ chết quách ngoài chợ cho rồi. Tôi ân hận lắm. Bà Minh ngậm ngùi, Thế bây giờ chị có ân hận cũng đã muộn rồi. Chị đâu làm gì được họ nữa. Tội nghiệp cho chị quá. Tôi sẽ thắp nhang cho chị thường xuyên, như là một sự an ủi. Chỉ có vậy thôi. Tôi là Vương Thị Minh ở cái nghĩa địa này. Thiếu phụ nức nở. Chị Minh, chị tốt quá. Cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi là Tăng Hà Thân, nhà ở khu biệt thự Rừng Thông. Nhà tôi rất rộng, thoáng mát. Nếu như tôi ở một mình thì đâu có thê thảm như vậy. Cũng may số của cải tôi đã cất giấu vẫn còn. Gia đình chồng tôi, cái tên thủ lương khốn kiếp ấy, vĩnh viễn sẽ không tìm ra được đâu. Bà Minh ngạc nhiên. Người sống đống vàng, chị chết rồi còn cần của cải đó làm gì nữa? Thiếu phụ bình tĩnh lại, không còn nức khóc nữa, chậm rãi. Tôi đã đem cất cái tài sản đấy đi rồi, cùng giấy tờ nhà cửa. Tôi có một đứa con riêng với người chồng đã khuất. Tôi có cho cháu ít của, nhưng chả đáng là bao. Nó đã ở riêng, cách nhà tôi 100 cây số. Tôi muốn chị giúp tôi tìm ra cháu nó, để nó lấy lại cái của cải đó. Bà Minh chố mắt. Chị có con riêng à? Sao chị lại để nó ở riêng như vậy? Thế nó bao nhiêu tuổi rồi? Tăng Hà Thân ngậm ngùi. Khi tôi lấy chồng, gã chồng độc ác như bỏ bùa mê tôi. Khi đó con tôi mới 6 tuổi, tôi buộc lòng phải gửi con cho người bà con nuôi vì chồng tôi không muốn con ở chung với tôi. Bà Minh cau mày. Như vậy chị cũng là một bà mẹ không tốt. Có ai lại làm như vậy cơ chứ? Tăng Hà Thân não ruột. Tôi rất áy náy, ân hận vì điều ấy chị ạ. Nhưng chả hiểu sao cứ bị thủ lương thuyết phục là tôi nghe theo. Con tôi giờ đã lớn, chắc là nó hận tôi lắm. Nó đã mấy lần tìm tôi, nhưng bị thủ lương xua đuổi, cấm cửa. Từ đó, nó không đến nữa. Vương Thị Minh hỏi. Thế lúc chị chết, nó có biết không? Nó có dự đám tang không? Tăng Hà Thân lắc đầu. Không. Vì đã lâu nó không đến thăm tôi. Nó đã từ tôi từ lâu rồi chị ạ. Có lần tôi tìm đến thăm nó. Nó lạnh nhạt không thèm trò chuyện với tôi. Khiến tôi rất đau khổ. Chắc là nó nghĩ tôi chả lo cho gia đình riêng mà hắt hủi nó. Nói xong khóc tấm tức. Nét mặt càng thêm đau đớn, nhăn nhíu. Hình như nỗi đau dày xéo tâm can. Nỗi đau quá lớn. Tăng Hà Thân tiếp tục sầu thảm. Chị Vương Thị Minh này, tôi bây giờ chết thảm khốc, chỉ có thể báo mộng cho chị như vậy thôi. Nếu chị giúp được tôi giải mối oan lớn này, dưới suối vàng tôi sẽ đội ơn chị suốt cả cuộc đời. Vương Thị Minh trầm ngâm. Nhưng tôi chỉ là người đàn bà, thân cô thế cô. Ở nơi cái nghĩa địa này, bây giờ nói ai tin. Nếu như chị có bằng chứng gì về gia đình chồng chị hại, thì tôi có thể làm sáng tỏ mọi điều. Còn nếu không, tôi đành bó tay chị ạ. Tăng Hà Thân rầu rĩ. Tôi bị chôn vùi dưới lớp đất này, đâu còn có thể làm gì được. Chỉ có thể kể lại tường tận cho con trai tôi thôi. Nó sẽ có cách báo thù cho mẹ nó. Chị hãy dẫn con trai tôi lên mộ, để nó thấu hiểu mọi chuyện. Chị Vương Thị Minh, tôi năn nỉ chị hãy giúp tôi nhé. Tôi van xin chị đó. Nói rồi, Tăng Hà Thân quỳ mọp xuống. Vương Thị Minh đỡ Tăng Hà Thân dậy. Kìa, chị đừng có làm vậy. Tôi hứa với chị sẽ gặp bằng được con chị. À, mà cháu nó tên gì? Nó ở đâu? Tăng Hà Thân nức nở. Tên cháu là Chuẩn Tuấn Hưng, ở ngã ba Lá Vọng. Chị nhớ nhé, tôi xin đội ơn chị suốt đời. Nói xong, biến mất. Bà Vương Thị Minh tần ngần, rồi bước trở về nhà, chằn trọc vì câu chuyện quái gở ở nghĩa địa. Đời bà chưa từng gặp cảnh này bao giờ, nhưng nhìn thái độ của Tăng Hà Thân, bà hiểu hồn ma thiếu phụ đang cần bà giúp đỡ để mau chóng trả lại tài sản cho con bà ấy và trả mối thù oan khuất. Điều ấy chỉ có con trai bà Tăng Hà Thân mới làm được. Bà đã hứa với Tăng Hà Thân, với hồn ma bà ấy thì phải thực hiện thôi. Tội nghiệp Tăng Hà Thân quá. Nhưng liệu con trai bà ta có chấp nhận trả thù cho bà ta không? Tốt nhất, phải đưa đứa con trai bà ta đến gặp Tăng Hà Thân đã. Thủ Lương đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng, vẻ mặt bực tức lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Cha mẹ Thủ Lương ngập ngừng. Thủ Lương, con có gì suy nghĩ thế? Ngày mai con có thể đưa Hoa Hương về nhà được rồi. Tăng Hà Thân chết rồi mà. Thủ Lương cau có. Nhưng cái con mụ nái xệ này quả là ghê gớm. Con đã móc mắt, róc thịt mụ ta ra mà mụ nhất định không khai ra cái số vàng giấu ở đâu. Cả chủ quyền căn nhà này nữa. Làm sao mà con yên tâm được? Mẹ Thủ Lương cười hăng hắc. Còn lo lắng làm gì? Ngày xưa, khổ sở phải đi ăn xin ở chợ mà còn chả lo. Sao giờ giàu có, con lại no quá vậy? Cha mẹ nghĩ con nên bình tâm đón Hoa Hương về. Đó mới là vợ đích thực của con đó. Cậu em trai ưỡn lưng bồn chồn. Nhưng con thấy gia đình ta cũng ác quá. Đã từ kiếp ăn xin và được nhà sang trọng, lại giết hại người ta. Con áy náy quá đi. Cha Thủ Lương nóng máu. À, cái thằng này, mày lại muốn kiếp ăn xin ngày trước à? Hay là mày muốn nó đuổi ra đường rồi mới thỏa mãn hả? Nó đã phát hiện Thủ Lương có vợ rồi đó. Nghe đó chưa? Vì vậy, phải ra tay là vừa rồi. Mắt Thủ Lương vằn đỏ, đôi mắt của kẻ sát nhân. Kể ra còn ra tay cũng hơi sớm. Mọi chuyện chỉ đang nghi ngờ thôi. Chứ Tăng Hà Thân làm gì có chứng cứ. Chờ con dụ dỗ cô ấy xong, lấy tiền bạc giấy tờ nhà cửa sang tên cho mình. Lúc đó yên tâm hơn nhiều. Mẹ Thủ Lương ngẩn ngơ. Con ơi, con còn nông cạn lắm. Nếu không ra tay sớm, nó kêu người đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Thì lúc đó, cái vẻ đẹp trai của con có bán được không, hả? Hay là vẫn tiếp tục làm đĩ đực? Thủ Lương quắc mắt. Mẹ im đi cho con nhờ. Chính vì mẹ mà con mới hỏng việc đó. Người đâu mà cứ khoe khoang làm gì cơ chứ. Nếu không vì cái mồm của mẹ, con đâu có suy khó như thế này. Mẹ Thủ Lương dãy này. À, phải rồi. Anh giờ là chủ căn nhà này. Anh nói gì chả được. Anh quên mất là tôi mang nặng đẻ đau cùng bố anh dắt díu anh ra phố. Anh vẫn ở đầu đường xó chợ như tôi thôi. Mới đó mà làm phách à. Tôi chỉ lo hạnh phúc cho anh, cho tương lai của anh, mà anh lại đối xử với tôi như vậy à? Thủ Lương gầm gừ. Thế không phải chính mẹ bày mưu tính kế trói Tăng Hà Thân, rồi tra khảo móc mắt cô ấy, xẻo ra thịt cô ấy, buộc cô ấy khai ra số vàng cất giấu vào chủ quyền nhà. Mẹ đã làm hỏng hết việc. Cha Thủ Lương xuề xòa. Ồ, con ơi, chớ có trách mẹ. Chẳng qua là vì mẹ con quá sốt ruột cho con. Vì mẹ cha xuất thân từ ăn mày nên muốn giàu nhanh để trả thù đời đó mà. Nhưng mọi chuyện đã yên ổn rồi. Tăng Hà Thân đã chết. Nhà này không của chúng ta thì của ai bây giờ? Em trai Thủ Lương thấp thỏm. Chưa yên đâu cha mẹ à. Vì gia đình chồng cũ của Tăng Hà Thân còn đó và đứa con trai của Tăng Hà Thân nữa. Nếu như sang tên được căn nhà thì nó làm gì nữa? Con lo là lo ở chỗ đó đó. Mẹ Thủ Lương ngớ người. Trời ơi, con nhắc mẹ mới nhớ. Thế bây giờ phải làm sao? Lỡ gia đình bên đó được Tăng Hà Thân cho giấy chủ quyền, thì ta ra đường ở à? Bao nhiêu kế của Thủ Nương đều tan thành bọt biển. Không khéo lại còn lãnh án tử hình vì tội giết người ấy chứ. Cha Thủ Lương khiếp hãi. Tử hình cơ à? Sao lúc giết con Tăng Hà Thân, bà không nghĩ đến điều đó? Bây giờ bà sợ rồi phải không? Chuyện này tôi vô can đó nha. Mẹ Thủ Lương mặt nhợt nhạt như đất thó, khóc lóc ầm ĩ. Thủ Lương quát ầm lên. Các người có im đi không? Làm tôi rối hết cả ruột. Chả phải tôi đã khai báo là Tăng Hà Thân bị trúng độc nặng nên đột tử. Người ta chứng cứ rõ ràng rồi, sao mà nhát quá như vậy? Nhà chức trách đã khám nghiệm tử thi rồi, còn lo cái gì nữa? Mẹ Thủ Lương thở phào. Trời ơi, con trai mẹ thông minh quá. Thế mà mẹ đâu có nghĩ ra. Còn ông nhớ kỹ nghe. Chưa gì đã vội bỏ của chạy lấy người. Cha Thủ Lương xề xòa. Bà lại nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi nói vậy là để lo cho Thủ Lương ấy chứ. Này nghe con nói, tôi yên tâm rồi. Dù sao Tăng Hà Thân chết, đâu có để lại dấu tích gì đáng ngờ. Thủ Lương đăm chiêu. Có đấy. Vì họ nghĩ con giết cô ấy chiếm đoạt tiền bạc, giấy chủ quyền nhà cửa. Ta phải chứng minh là ta không có liên quan đến chuyện này. Mẹ Thủ Lương lo lắng. Con làm mẹ lo quá. Thủ Lương, con tính bước nữa đi. Thủ Lương cười bí hiểm. Tất nhiên là phải nằm nhà nghe ngóng, sau đó lo cúng kiến chu đáo cho Tăng Hà Thân, để mọi người làng xóm biết ta rất thương yêu cô ấy. Cô ấy chết chẳng qua do bị đột tử. Vậy thôi. Mẹ Thủ Lương vỗ tay. Con mẹ thông minh quá, đến Gia Cát Lượng tái thế cũng phải phục con. Ông ơi, mọi chuyện cứ để Thủ Lương nó lo. Ta cứ việc ăn ngon ngủ yên. Có ai ngờ gia đình hồi xưa nghèo khó phải đi ăn mày, mà bây giờ được cơ ngơi như vậy không? Em trai Thủ Lương bồn chồn. Nhưng có khi nào hồn ma Tăng Hà Thân về báo oán không nhỉ? Coi tâm linh ta phải cẩn thận đấy. Thủ Lương vỗ vai em trai khô khốc. Chú quả là ngu ngốc. Chính vì vậy chú phải theo anh Hoài. Chú quên mất anh đã yểm bùa, không chỉ một lá, mà là nhiều lá bùa, dán quanh quan tài và cả phía sau lưng cô ta nữa. Em trai Thủ Lương cười khì khì. Anh quả là mưu cao kế sâu thật. Thế ra anh mời thầy cúng đến bí mật bàn bạc, thì ra là vì thế. Rồi đột nhiên trầm ngâm. Nhưng còn cái bà coi nghĩa địa thì sao nhỉ? Em thấy bà ta nhìn chúng ta có vẻ tò mò lắm. Mẹ Thủ Lương gạt đi. Ồ, cái bà đó thì có gì phải sợ cơ chứ. Bà ta chỉ như bóng ma thôi mà. Người đâu mà khiếp quá. Da đen như chỉ, mắt trắng dã, người ngơ ngác ngác, chẳng khác gì con mẹ ăn mày. Chồng bà nhìn bà ánh mắt lạ lẫm. Mẹ Thủ Lương có vẻ ngượng vì bà đã vội quên nguồn gốc ăn mày của mình nhanh quá. Mà quên cũng phải thôi. Ai muốn nhắc đến cái quá khứ nhục nhã đó làm gì? Chính vì muốn làm giàu nhanh chóng mà quên đi tình nghĩa, bà đã cùng Thủ Lương ra tay tàn độc, sát hại dã man Tăng Hà Thân. Hình ảnh tra tấn tàn khốc con dâu tội nghiệp khiến bà như say máu. Khi Tăng Hà Thân chết, bà như sực tỉnh, bà bâng quơ hỏi Thủ Lương. Thế lúc nào con đón Hoa Hương về cùng với cháu nội nữa? Mẹ thấy Hoa Hương cũng yêu con lắm đấy. Thủ Lương gắt gỏng. Mẹ nói hay nhỉ? Đón Hoa Hương về? Để tự thú nhận lại ông tôi ở bụi này à? Xóm làng họ sẽ nghi ngay. Sao mà mẹ cạn nghĩ thế? Mẹ Thủ Lương ngớ người ra, cười trừ. Nhỉ? Mẹ quên mất. Mẹ nóng ruột quá, cạn nghĩ quá. Thôi, cứ để từ từ cũng được. Đằng nào thì Hoa Hương cũng thuộc về con, đúng không nào? Cả gia đình sát nhân bàn bạc, cười hề hả rồi đi ngủ. Thủ Lương vào căn phòng sang trọng, chỗ hắn và Tăng Hà Thân đã có thời ân ái mặn nồng. Hắn nhớ lại có thuở ban đầu khi đặt chân vào đây. Chân tay hắn cứ run bần bật vì nó quá sức tưởng tượng của hắn. Và buổi ban đầu gặp Tăng Hà Thân hiện ra rõ mồn một. Hôm đó, hắn đang ngồi bó gối, đôi mắt buồn bã, bụng đói lép xẹp. Vì từ sáng đến giờ chưa xin được đồng nào. Một người đàn bà phốp pháp đi đến nhìn hắn chân chân, hắn van vì. Bà ơi, cho tôi ít đồng, tôi đói quá. Từ sáng đến giờ chả có gì bỏ vào mồm cả. Bà làm ơn làm phước đi mà. Giọng hắn nhão ra, mắt hắn cụp xuống. Người đàn bà ngạc nhiên. Ủa, tại sao anh cao lớn đẹp trai lại không chịu làm việc? Phải đi ăn mày như vậy nhỉ? Thật là xấu hổ quá. Thủ Lương than thở. Dạ thưa bà, tôi đâu có muốn như vậy. Chẳng qua vì làng quê đói kém lại bị cơn bão, rồi lũ lụt tàn phá. Ở quê chả có gì mà sống cả. Đành phải dắt díu ra chợ ăn xin, nhục nhã lắm bà ạ. Mà xin việc thì đâu có ai nhận, vì tôi chỉ biết cày cuốc, chứ đâu biết làm gì khác đâu. Hắn vừa kể lể, vừa nức nở. Người đàn bà chép miệng. Kể cũng tội cho anh thật. Thế gia đình anh ở đâu cả? Vợ con anh đâu? Thủ Lương lấp liếm. Dạ, tàn nát mỗi người một nơi. Tôi chỉ định ra đây kiếm việc làm nhưng không được. Đành phải xin ăn qua ngày, rồi sau đó hắng hay. Chứ tôi đâu có muốn làm nghề ăn xin này. Tôi chưa có vợ con gì cả. Thân mình lo chưa xong nữa là... Thực ra là hắn nói dối. Cả nhà hắn cùng cha mẹ, em trai hắn ở chỗ túp lều sơ xác, gió thổi heo hút. Nhiều bữa không xin được, đói co giò, không thể ngủ nổi. Người đàn bà trầm ngâm. Tôi sẽ giúp anh kiếm việc làm. Anh có chịu không? Hay là vẫn thích nghề ăn xin này? Anh tên gì nhỉ? Tôi là Tăng Hà Thân, nhà ở phố Rừng Thông. Thủ lương mừng rỡ. Đội ơn bà nhiều lắm. Bà cần gì tôi sẽ làm ngay ạ. Tôi là thủ lương. Thế là người đàn bà đưa hắn về nhà, cho hắn tắm rửa ăn uống, rồi giao việc quản lý vườn tược cho hắn. Thủ lương làm việc chăm chỉ, cần cù, lại rất mực lễ phép, nên được lòng bà chủ. Hắn không bao giờ hỏi chuyện bà chủ về quá khứ, vì hắn biết thân phận của mình. Cái mã đẹp trai cao ráo đã khiến bà chủ để ý đến hắn. Có lần bà nhìn hắn đăm đăm, thủ lương biết hết, nhưng hắn cứ giả bộ chú tâm vào công việc. Rồi một đêm sóng gió lạnh lẽo, hắn nằm ngủ dưới phòng khách đắp cái mền, bất chợt nghe tiếng rên nho nhỏ. Hắn hoảng sợ, ngỡ là ma, vì hắn rất sợ ma. Hắn ngồi chồm dậy, lắng nghe. Tiếng rên xuất phát từ phòng ngủ bà chủ. Hắn lẩm bẩm. Không biết có chuyện gì mà bà chủ lại rên vậy nhỉ? Hắn tò mò, liền bước lên lầu, dòm qua lỗ khóa. Một cảnh tượng khiến hắn bàng hoàng. Bà chủ đang nhắm nghiền mắt, rên khe khẽ. Mặt thủ lương đỏ lên, hắn liếm môi, cơn thèm khát nổi lên, ước gì được ôm thân thể ấy vào lòng. Bấy lâu nay vì nghèo khổ, lo xin ăn từng ngày nên hắn quên mất điều đó. Nay thì được bà chủ cho ăn uống đầy đủ, phởn phơ béo tốt. Hắn toàn lao vào phòng bà chủ, nhưng rồi kiềm lại được. Hắn rón rén bước xuống lầu, đắp chăn ngủ tiếp. Đang mơ màng, thì có ai tung chăn của hắn. Trước mặt hắn là bà chủ Tăng Hạ Thân. Bà run rẩy. Thủ lương, cậu giúp tôi với, tôi bị trúng gió. Cậu lên phòng tôi, cạo gió và đấm bóp cho tôi. Hắn sướng rên trong lòng nhưng giả bộ ấp úng. Dạ, thưa bà chủ, tôi đâu có quen đấm bóp à. Nhưng bà chủ cần, tôi xin phục vụ. Hắn theo bà chủ lên lầu. Tăng Hạ Thân nằm sấp xuống và bảo hắn đấm lưng. Thủ lương chậm chậm nhẹ nhàng, tay hắn mơn trớn trên tấm áo mỏng. Tăng Hạ Thân lim dim mơ màng. Thủ lương thủ thỉ. Bà chủ, thấy thế nào? Có đỡ hơn không ạ? Tăng Hạ Thân khoan khoái. Đỡ nhiều lắm, may mà có anh đó. Kể ra anh cũng có nghề đấy chứ. Anh tiếp tục đi. Tay thủ lương lại lướt trên thân thể Tăng Hạ Thân. Người Tăng Hạ Thân như run bần bật. Bà quay lại phều phào. Lưng đã đỡ rồi. Bà cuống quýt ôm chầm lấy hắn không rời. Thủ lương luống cuống. Bà chủ tôi xin lỗi. Quả là tôi không hiểu sao lại như vậy. Tăng Hạ Thân trúng chím. Chỉ có lời xin lỗi thôi hay sao? Anh quả là to gan thật. Thủ lương chợt nghĩ. Dạ, bà chủ muốn phạt kiểu nào, thủ lương cũng xin tuân theo. Thủ lương là người làm, người ở của bà mà. Tăng Hạ Thân thủ thỉ. Anh thấy tôi thế nào? Có xấu lắm không? Anh phải nói thật đấy. Thủ lương tấm tắc. Bà chủ đẹp lắm, hấp dẫn lắm. Thân hình bà chủ ăn đứt các cô gái trẻ, khiến tôi chạm vô như bị điện giật vậy. Tăng Hạ Thân cười tít mắt. Vậy à? Vậy mà tôi tưởng tôi đã già rồi chứ. Tôi đã 38 tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa. Thế anh có thích tôi không? Thủ lương tủm tỉm. Dạ, thích lắm ạ. Bà chủ làm tôi mê mẩn. Bà cứ sống một mình như vậy, quả là uổng phí của trời quá. Sao bà không lấy chồng nhỉ? Tăng Hạ Thân trầm tư. Ta đã có chồng, lấy chồng năm 18 tuổi rồi. Rồi năm 30 mới có đứa con. Nó đang đi chơi, còn ta nó có 7 tuổi thôi. Vài bữa ta sẽ đón nó về đây. Thủ lương vui vẻ. Vậy à? Thế mà tôi không biết. Thế là tôi sắp được gặp cậu chủ nhỏ rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi chơi, làm ngựa cho cậu ấy cưỡi, rồi bắt chuồn chuồn, đào đế, để cho cậu ấy xem. Toàn là thú vui của làng quê cả. Tăng Hạ Thân lòn lẻn. Thế sao anh không làm ngựa cho tôi cưỡi nhỉ? Thủ lương biết bà chủ đã thích mình nên mới giễu cợt như thế. Hắn khoái trá ngủ thiếp đi. Đến khi gà gáy sáng, hắn giật mình chồm dậy. Bà chủ vẫn ngủ say sưa, đôi mắt mơ màng. Hắn thơm lên má bà. Bà chủ cựa mình, mở mắt, nũng nịu. Thủ lương, hôm nay anh được nghỉ. Từ đó hắn trở thành người tình của bà chủ. hắn được ăn uống tẩm bổ đầy đủ nhưng không được rời khỏi nhà. Ít lâu sau, hắn và bà chủ nên vợ nên chồng, vì bà chủ đã thực sự si mê hắn. Hắn nói gì bà chủ cũng nghe. Có lúc hắn bắt bà quỳ gối, khoanh tay, dùng dây chói nghiến bà lại. Dù hắn là chồng, nhưng vẫn quen gọi Tăng Hạ Thân là bà chủ. Mãi sau mới bỏ dần ngôn ngữ đó. Sau đó, hắn đưa cả nhà hắn về ở trong khu biệt thự rừng thông. Ban đầu, Tăng Hạ Thân cũng rất khó chịu, nhưng khi nghe thủ lương dỗ ngọt và chiều chuộng, nên Tăng Hạ Thân mê muội, chỉ biết nhất nhất nghe lời. Mà thường thường khi cái gì đã thỏa mãn, thì con người ta mau chán. Nhất là đối với thủ lương, hắn đã quá hiểu về Tăng Hạ Thân cả thể xác lẫn tâm hồn. Thủ lương đã nắm được điểm yếu chết người để dễ dàng khống chế bà ta. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho âm mưu của thủ lương, chỉ đến khi Hòa Hương bất ngờ xuất hiện và dư luận bàn tán. Tăng Hạ Thân lúc đó mới nghi ngờ động cơ của thủ lương. Bà ta bí mật đem vàng giấy tờ nhà giấu kín một nơi nào đó, rồi lúc nào cũng than vãn hết tiền, không chu cấp nổi cho gia đình thủ lương nữa. Thủ lương lộ rõ bản chất lưu manh của mình, đã cùng gia đình hành hạ, sát hại Tăng Hạ Thân. Tăng Hạ Thân bị tra khảo tàn nhẫn, nhưng bà ta kiên quyết không khai báo gì về của cải của mình, cho đến khi tắc thở. Gia đình thủ lương đem chôn vội vàng bà ta ở nghĩa địa A Giang. Bà Vương Thị Minh, sau lần gặp hồn ma Tăng Hạ Thân ở mộ, cứ bần thần mãi hình ảnh người đàn bà tội nghiệp, bị biến dạng khuôn mặt. Thân hình của Tăng Hạ Thân quả là ghê rợn quá. Sao gia đình thủ lương lại tàn ác như vậy? Bà cứ bồn chồn thẫn thờ mãi. Bà không thể đi đến nhà con trai bà Tăng Hạ Thân. Nhưng rồi đêm nào bà cũng nghe tiếng khóc trên mộ. Và Tăng Hạ Thân rầu rĩ. Chị Vương Thị Minh, sao chị không gặp con trai tôi? Tôi nóng lòng nói cho con trai tôi biết tất cả sự thật. Tôi nóng lòng muốn báo thù. Tôi muốn báo thù. Bà Vương Thị Minh sửng sốt. Chị ơi, chị là hồn ma rồi, thì còn báo thù cái gì kia chứ? Tăng Hạ Thân nức nở. Chị ơi, chị cố gắng giúp tôi chị nhé. Tôi xin chị đó. Chị Vương Thị Minh, tôi đã viết di chúc để sẵn tất cả nhà cửa tiền bạc cho con trai tôi. Bà Vương Thị Minh sụt sùi. Được rồi, tôi hứa với chị, ngày mai tôi sẽ đi ngay, chị cứ yên tâm. Ngày mai tôi sẽ xuống lái vọng để gặp Trần Tuấn Hưng, con trai chị. Tôi hứa với chị mà. Ngày hôm sau, bà Vương Thị Minh rời khu nghĩa địa xuống ngã ba lái vọng, tới gặp Trần Tuấn Hưng, con trai bà Tăng Hạ Thân. Trần Tuấn Hưng đang cuốc đất ở trong vườn, nghe bà Vú kêu, chạy ra. Thì thấy bà Vương Thị Minh, anh ta tò mò. Cô là ai? Tại sao lại biết tên và địa chỉ của cháu? Bà Vương Thị Minh tần ngần. Tôi là Vương Thị Minh ở khu nghĩa địa A Giang. Tôi muốn cho cậu biết tin tức về má của cậu. Trần Tuấn Hưng chố mắt. Bà ở khu nghĩa địa A Giang á? Má tôi sao lại quen với bà chứ? Má tôi nhờ bà nhắn tôi có chuyện gì? Bà Vương Thị Minh sụt sùi. Trần Tuấn Hưng ngẩn người hỏi. Từ lâu má tôi đã ruồng bỏ tôi, chạy theo người đàn ông trẻ tuổi. Tôi rất oán hận bà ấy. Bà ấy cần gì mà phải gặp tôi nữa? Bà Vương Thị Minh buồn rầu, nấc nghẹn. Má cậu đã bị giết chết rất thê thảm rồi. Trần Tuấn Hưng rú lên. Giết chết? Ai giết chết bà ấy? Mà vì sao người ta lại giết chết má tôi? Bà Vương Thị Minh nấc nghẹn. Chính gia đình của thủ lương đó. Hắn ta đã tra tấn bà ấy dã man, bắt bà ấy khai ra chỗ giấu của cải giấy tờ nhà cửa. Nhưng bà ấy từ chối không chịu khai, vì của cải đó bà cho con trai bà là Trần Tuấn Hưng. Trần Tuấn Hưng bủn rủn chân tay, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp. Má tôi, chết thật rồi sao? Hèn chi đêm qua tôi sốt ruột, bồn chồn, mắt cứ luôn giật. Mà sao bà lại biết chuyện đó? Bà Vương Thị Minh chậm rãi. Vì má cậu đã báo cho tôi biết và nhờ tôi báo cho cậu. Tôi đã hứa với bà ấy nên đến tìm cậu đó. Trần Tuấn Hưng tò mò. Má tôi đã chết, sao lại gặp được bà? Chuyện này vô lý quá. Bà Vương Thị Minh bẩn thần. Thì tôi cũng đâu tin được. Đêm ấy mưa gió tầm tã, tôi nghe có tiếng khóc ở mộ. Tôi ngỡ là con người bị lạc, chạy ra thì gặp má cậu ở mộ. Bà ấy than khóc, toàn thân biến dạng, và bà ấy nhờ tôi tìm gặp cậu. Bà ấy cần gặp cậu đó. Trần Tuấn Hưng bưng mặt, trời đất như sụp đổ. Anh ta rên rỉ. Má ơi, sao kết thúc lại bi thảm như vậy? Con đâu có ngờ. Dù má có hất hủi con, thì con vẫn là con của má. Con phải làm sao đây? Bà Vương Thị Minh nghẹn ngào. Cậu phải đi cùng tôi lên nghĩa địa, tìm gặp oan hồn má cậu. Lúc đó cậu biết cậu phải làm gì. Nhanh, chuẩn bị đi, rồi đi theo tôi. Trần Tuấn Hưng cuống cuồng nói trong tiếng nấc. Vâng, cháu sẽ đi ngay. Cô ơi, chờ cháu một lát, cháu thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. Bà Vương Thị Minh ngồi chờ, lát sau Trần Tuấn Hưng mặc quần áo giục. Cô ơi, ta đi mau, từ đây đến nghĩa địa xa lắm, cháu cần biết rõ mọi chuyện. Hai người vội vã lên đường, họ về đến khu nghĩa địa thì trời đã sập tối, trời mưa lất phất. Bà Vương Thị Minh mời Trần Tuấn Hưng vào nhà. Trần Tuấn Hưng nóng ruột. Cô ơi, mộ má cháu chỗ nào? Mà sao cô gặp má cháu được? Bà Vương Thị Minh trầm ngâm. Bây giờ thì cô không xác định được, vì sau khi chôn cất má cháu, họ đã săn bằng cả mộ để giấu đi tội ác của mình. Phải chờ má cháu hiện hồn thì mới gặp được. Trần Tuấn Hưng nghiến răng uất nghẹn. Thật là một lũ độc ác. Chúng đã nhẫn tâm sát hại má cháu. Cháu nhất định phải trả thù, giết hết bọn chúng. Bà Vương Thị Minh lắc đầu. Ác giả, ác báo cháu ạ. Luật nhân quả là như vậy mà. Muốn gì cũng phải thật bình tĩnh, phải tìm cho ra chứng cứ. Hẳn má cháu đã biết điều gì đó nên chờ cháu đến đó. Kìa, tiếng má cháu thở than khóc lóc đó. Trần Tuấn Hưng lắng nghe, quả có tiếng khóc rên rỉ. Anh bàng hoàng. Cô ơi, đúng là tiếng của má cháu rồi. Dù xa má cháu đã lâu, nhưng tiếng của má cháu vẫn nhận ra. Cô mau đưa cháu đến chỗ má cháu đi. Bà Vương Thị Minh đưa Trần Tuấn Hưng ra chỗ bà Tăng Hạ Thân hay xuất hiện. Nhìn thấy Tăng Hạ Thân, Trần Tuấn Hưng run rẩy, không tin ở mắt mình nữa. Đó là một quái nhân thì đúng hơn. Bà Tăng Hạ Thân nức nở. Hưng, con trai của mẹ. Mẹ chờ con cả tuần nay rồi. Mẹ đau đớn lắm con ạ. Trần Tuấn Hưng lúc này mới tin đó là mẹ mình. Anh òa khóc. Má ơi, sao má lại thê thảm như vậy? Người má đầy thương tích như vậy, tội nghiệp má quá. Bà Tăng Hạ Thân nấc nghẹn. Má bị người ta giết, thê thảm lắm con ơi. Con hãy trả thù cho má, bắt bọn chúng đền tội trước pháp luật và lấy lại của cải của nhà mình. Đó là điều má muốn nói với con. Trần Tuấn Hưng lập bập. Má, tại sao bọn nó lại giết má thê thảm như vậy? Mà sao hồn lại chỉ luẩn quẩn ở ngôi mộ săn bằng như vậy hả má? Bà Tăng Hạ Thân thở dài não ruột. Má bị bọn độc ác sau khi ra tay sát hại và đã yểm bùa, dán lá bùa trên quan tài và cả người má, nên hồn má không xuất đi đâu được mà chỉ ở quanh quẩn đây. Bọn sát nhân quả là ghê gớm. Chúng sợ hồn má báo oán. Má rất muốn báo cho con biết, nhưng không sao mà báo mộng được. May nhờ có bác Vương Thị Minh đây, bác nghe tiếng khóc của má nên đã tìm ra mộ. Nếu không, má sẽ oán hận mãi cả cuộc đời con ơi. Trần Tuấn Hưng uất nghẹn. Má, hãy nói rõ cho con biết mọi chuyện đi. Con muốn nghe chính má nói cho con. Sáng nay cô mình nói mà con cứ còn lờ mờ, chưa hiểu gì cả. Bà Tăng Hạ Thân ngậm ngùi. Được rồi, má sẽ kể cho con nghe tất cả. Chị Vương Thị Minh, chị hãy nghe cho kỹ, sau này làm chứng cho con trai tôi. Và bà nấc nghẹn kể lại tai họa đau đớn của mình. Đêm đó, Thủ Lương có vẻ suy tư tính toán. Tôi nghi hoặc. Thủ Lương, em hỏi thật anh nhé. Anh phải nói cho rõ, nếu không thì đừng có trách em. Thủ Lương giật mình nhìn tôi. Tăng Hà Thân, em nói cái gì vậy? Sao em lại nói như thế? Bộ em nghi ngờ anh à? Tôi lạnh lùng. Tôi nghe người ta nói, anh có quan hệ lăng nhăng với cô Hoa Hương và có đứa con riêng với cô ta. Điều đó có đúng không? Thủ Lương lắp bắp. À, em này, nó là lời đồn thôi mà. Làm gì có chuyện đó? Em hãy tin ở anh. Em là vợ anh và là ân nhân của anh mà. Tôi cười nhạt. Anh quả mồm mép lắm. Chính Hoa Hương đã thú nhận với tôi rồi. Các người quả là vong ân bội nghĩa. Biết thế tôi đã để các người chết đói ở chợ cho xong. Mau cút ra khỏi nhà tôi. Cút ngay. Thủ Lương trở mặt, thách thức. Cô quên mất tôi là chồng của cô à? Cô đâu có dễ dàng đuổi tôi ra khỏi nhà được. Dù gì cũng phải có giá chứ. Đúng, tôi yêu Hoa Hương đó. Cô làm gì được tôi nào? Tôi gầm lên. Thế là ngươi đã thú nhận rồi nhé. Ngươi nên nhớ, ngươi ở với ta chả có hỏi cưới gì. Tao có thể đuổi ngươi bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ, ngươi và gia đình ngươi, cút ngay. Thủ Lương đột nhiên hung dữ. Hắn xông vào vật tôi nằm xuống. Tôi gào rú, cắn xé hắn. Hắn đau quá, lại càng lồng lộn. Cả nhà hắn xông vào chói nghiến tôi lại. Tôi căm tức. Các người muốn giết ta để cướp của hả? Mau thả ta ra và cút ngay ra khỏi nhà ta. Mẹ Thủ Lương cười ghê rợn. Con quỷ quái này, thật là ghê gớm. Mày dám hỗn với mẹ chồng mày à? Thủ Lương, dạy cho nó bài học. Thủ Lương tát tôi học cả máu mồm. Tôi gào rú, hắn lấy xẻ bịt mồm tôi lại. Và cả nhà hắn bắt đầu tra tấn tôi. Thủ Lương nhếch mép. Tăng Hà Thân, chính cô đã đẩy chúng tôi vào thế đường cùng. Tôi buộc phải làm như vậy. Cô mau ra, khai ra cái số vàng cô để ở đâu. Rồi còn giấy chủ quyền nhà nữa. Đưa ra đây, rồi tôi sẽ tha cho cô. Tôi lắc đầu, ú ớ vì mồm bị nhét rẻ. Hắn tháo rẻ ra khỏi mồm tôi, rít lên. Mau khai rõ đi, nếu không, tao sẽ lóc thịt mày đó, còn danh con. Tôi nhỏ nước bọt vào mặt hắn, khinh bỉ. Mẹ chúng mày, tao đâu có ngờ nãy rứt cọp vào nhà. Đừng hòng lấy được của cải của tao. Của cải đó là của con tao. Các người muốn giết, thì giết ta đi. Hắn điên tiết, lấy cái muỗng thọc vào mắt tôi. Tôi đau quá ngất đi, máu chảy đầm đìa. Lát sau tỉnh dậy, thấy mắt mình đã bị mù. Tôi đau đớn rên rỉ. Thủ Lương, sao mày lại độc ác như vậy? Tao căm hận mày. Mặc cho tôi gào thét quằn quại, cả nhà hắn dùng dao nung đỏ lên rồi tra tấn tôi rất tàn bạo. Bọn chúng gào rú như chó sói, nhưng tôi kiên quyết không chỉ chỗ cho bọn chúng chỗ tôi giấu của cải. Cuối cùng tôi tắc thở, chết đi. Bọn chúng vội mời thầy cúng đến, dán bùa lên người tôi, sau đó đem chôn cất tôi vội vã. Ngay buổi sáng mà chị thấy đó. Tăng Hà Thân ngừng lời, thở hổn hển. Toàn thân máu chảy đầm đìa, mặt mày nhăn nhó y như quỷ sữ. Bà Vương Thị Minh run rẩy. Thế sao hôm đó, Thủ Lương lại đem ảnh của chị làm gì nhỉ? Tăng Hà Thân chép miệng. Hắn muốn lừa bịp mọi người đó. Sau khi chôn tôi xong, hắn đem đập nát khung hình và đốt tấm ảnh của tôi. Trần Tuấn Hưng ơi, má có lỗi với con. Chỉ vì lòng ham muốn ích kỷ, má đã gây tai họa cho mình. Má ân hận thì đã quá muộn. Này má muốn con báo với nhà chức trách, vạch rõ tội trạng của bọn sát nhân đó, bắt chúng đền tội, đòi lại của cải cho nhà họ Trần. Đó là của cải của cha con để lại. Trần Tuấn Hưng xót xa. Nhìn má như vậy, con đau lòng lắm. Con sẽ trả thù cho má. Nhưng liệu có ai tin con không? Tăng Hà Thân ngậm ngùi. Còn cứ bảo nhà chức trách hãy khai quật mộ má lên. Dấu tích tra tấn vẫn còn nguyên. Bọn hắn sở dĩ muốn giấu tung tích nên lấp kín mộ của má để không ai biết cả. Nhưng đã có bác Vương Thị Minh đây làm chứng, nhất định bọn chúng sẽ phải khai nhận. Sau khi khai quật xác má, con hãy lột lá bùa ra. Má sẽ xuất hồn chỉ chỗ dấu vàng, dấu giấy tờ nhà cửa đưa lại cho con. Trần Tuấn Hưng cuống quýt. Con sẽ làm ngay ngày mai. Má ơi, con đâu có ngờ má lại chết thảm như vậy cơ chứ. Con thương má quá. Tăng Hà Thân đau đớn. Má tự gây họa cho mình. Đó là nghiệp chướng. Con phải đi ngay đến nhà chức trách đêm nay. Ngày mai thì muộn mất. Trần Tuấn Hưng chố mắt. Tại sao vậy má? Sao lại muộn? Vì dù sao má cũng đã mất rồi kia mà. Tăng Hà Thân lập dập. Má là hồn ma. Má có linh cảm bọn sát nhân sắp biết bí mật bại lộ do cô Vương Thị Minh đã thấy tất cả. Chúng sẽ đến đào xác má, đem đốt xác má mục đích là để phi tang. Đêm nay, chúng sẽ ra tay đó. Con hãy mau đi đi, có gì để cô Vương Thị Minh ở lại theo dõi. Trần Tuấn Hưng vội vã đi ngay. Anh đến nhà huyện lệnh, khóc lóc trình bày tất cả sự việc. Huyện lệnh lập tức cùng 4 lính lệ lên đường theo Trần Tuấn Hưng đến nghĩa địa A Giang. Trần Tuấn Hưng vào nhà bà Vương Thị Minh. Thấy bà bị trói chặt, mồm bịt xẻ. Anh vội mở băng ra. Bà Minh rú lên. Mau lên, bọn họ đang đào xác của bà Tăng Hà Thân đó. Họ đã trói tôi lại để tôi khỏi ngăn cản họ. Tôi bị bất ngờ nên không kịp chống đỡ gì cả. Trần Tuấn Hưng nói với huyện lệnh. Thưa quan, chuyện đã rõ rồi. Xin quan huyện cho hành động ngay ạ. Xin mọi người hãy theo tôi. Quan huyện lệnh cùng đám lính chạy ra nghĩa địa, nơi chôn cất mộ của Tăng Hà Thân. Họ thấy ánh đuốc sáng rực, mấy người đang hối hả đào ngôi mộ. Huyện lệnh quát lên. Các người đã bị bắt về tội xúc phạm mồ mả người chết. Lính đầu, trói họ lại, đưa về dinh huyện quan. Đám người đào mộ bị bất ngờ, buông cuốc xuống, hai tay giơ cao. Lính lệ lập tức trói họ lại. Một người thanh minh. Thưa huyện lệnh, tôi đâu có xúc phạm mộ phần của ai. Chỉ là đào xác của vợ tôi, tên là Tăng Hà Thân, để đem hỏa táng thôi ạ. Xin huyện lệnh hiểu cho ạ. Giọng huyện lệnh khô khốc. Ngươi có phải là thủ lương đó không? Ta tưởng ngươi đã về quê rồi chứ. Hồi ta cùng đám lính đi dẹp nạn ăn xin ở chợ, ngươi đã bị trục xuất về quê kia mà. Sao nay lại đến mộ này nhỉ? Thủ lương run cầm cập. Dạ, vì đó là mộ của vợ tôi, Tăng Hà Thân ạ. Xin huyện lệnh hiểu cho. Giọng huyện lệnh khô khốc. Thế người lấy Tăng Hà Thân làm vợ à? Số người quả là may mắn đó. Thế vì sao mà Tăng Hà Thân bị chết? Thủ lương luống cuống. Dạ, nàng bị bệnh đậu mùa nên chết ạ. Chúng tôi vì sợ lây bệnh dịch nên chôn cất vội vàng. Sau đó nghĩ lại phải hủy xác cho an tâm vì sợ gây bệnh cho mọi người. Bà Vương Thị Minh tức giận. Người lẻo mép lắm. Người đã chôn xác bà Tăng Hà Thân. Nay vì sợ lộ nên trói ta lại để dễ bể đốt xác. Người vì sợ ta phát hiện ra âm mưu của ngươi. Thủ lương nhìn bà Vương Thị Minh, lắp bắp. Chị ơi, chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Chị đừng nghi oan cho tôi. Chỉ là vì sợ chị ngăn cản nên chúng tôi buộc lòng làm như vậy. Huyện lệnh nghiêm giọng. Thủ lương, thế những người đi đào mộ của Tăng Hà Thân đều là người nhà của ngươi hết à? Thủ lương rùng mình, đôi mắt láo lên. Dạ, đúng ạ, gồm có cha mẹ tôi và em trai tôi. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Xin huyện lệnh hiểu cho. Huyện lệnh cha gạn. Muốn tốt cho mọi người, tại sao lại phải đào mộ ban đêm và trói người đàn bà ở nghĩa địa lại? Là gì? Hẳn là có lý do chứ. Sao ngươi không làm điều đó vào ban ngày nhỉ? Có phải vì sợ hồn ma Tăng Hà Thân báo oán không? Cha mẹ thủ lương van vỉ. Huyện lệnh ơi, chỉ vì ngày lành tháng tốt nên chúng tôi mới hỏa táng cho con dâu chúng tôi thôi. Thầy bói nói là phải vào ban đêm mới tốt nên chúng tôi làm theo. Huyện lệnh gằn giọng. Có người tố cáo các người giết Tăng Hà Thân, dấu vết tra tấn còn hằn trên xác của bà ấy. Ta phải kiểm tra thật kỹ đã. Bây đâu, mau kiểm tra xác chết Tăng Hà Thân. Đám lính đốt đuốc, xăm soi thật kỹ. Họ rùng mình khiếp hãi. Huyện lệnh, quả là ghê rợn quá. Người đàn bà này bị chọc mù mắt, lóc cả thịt ra, y như quỷ sứ vậy. Người bà ta lại bị yểm bùa, có lá bùa dán dính trên người bà ta. Gia đình Thủ Lương khiếp hãi, cố thành mình. Trần Tuấn Hưng bước ra, chỉ mặt Thủ Lương. Đồ sát nhân! Chính người đã giết chết mẹ ta, hòng chiếm đoạt gia tài nhà ta. Người đã tra tấn mẹ ta tàn khốc, hòng bắt mẹ ta khai ra chỗ giấu của cải, giấy tờ nhà cửa. Người còn chối cãi à? Thủ Lương khiếp vía, mặt nhợt như đất thó. Trời đêm lạnh mà gã vã mồ hôi. Trời ơi, làm sao có chuyện đó mà cậu biết được? Đúng là hồn ma báo oán rồi. Nhà ta phải trả giá rồi. Hắn cố cựa, nhưng sợi dây trói chặt quá. Hắn rên rỉ. Tăng Hà thân, tôi có tội với cô. Tôi xin chịu tội. Xin cô hãy trừng phạt tôi. Chính tôi đã giết cô chỉ vì lòng tham và cũng vì muốn sống với Hoa Hương. Huyện lệnh lạnh lùng. Thủ Lương, như vậy là ngươi đã nhận tội. Ta chưa tra khảo mà ngươi đã thú nhận. Như vậy chứng tỏ là ngươi đã sát hại Tăng Hà thân. Nhưng ta muốn biết rõ tất cả. Hãy tự khai ra hết thầy. Thủ Lương khai nhận tất cả. Cha mẹ Thủ Lương rú lên. Mọi việc là do con trai chúng tôi làm. Chúng tôi đâu có biết gì. Ngay cả em trai Thủ Lương cũng đâu biết. Xin huyện lệnh trị tội Thủ Lương mà tha cho chúng tôi về quê quán làm ăn. Huyện lệnh thở dài ngao ngán. Các người quả đúng là không là con người nữa. Ngày xưa làm ăn mày còn biết nương tựa vào nhau. Nay sự việc xảy ra lại đổ hết tội cho Thủ Lương, chính là con trai của mình. Thật là hết biết, đâu còn máu chảy ruột mềm nữa. Các người đều phải chịu tội với Thủ Lương, không một ai thoát tội cả. Đám sát nhân gục mặt xuống, không dám nói thêm điều nào nữa. Huyện lệnh bảo đám lính. Dẫn đám tội phạm này đi và mang cả xác của Tăng Hà thân để mai ra công đường cho huyện quan xét xử. Đám lính đầm dắp làm theo. Huyện quan quay sang Trần Tuấn Hưng hỏi. Trần Tuấn Hưng, vì sao ngươi lại biết tất cả những chuyện bí ẩn đó? Có phải là do Vương Thị Minh kể lại không? Trần Tuấn Hưng òa khóc. Dạ, oan hồn má cháu đã tường thuật rõ. May nhờ quan huyện, nếu không thì tất cả sẽ chỉ là bí ẩn mãi mãi. Huyện lệnh ngạc nhiên. Hồn ma à? Làm gì có chuyện hồn ma kể chuyện? Ngươi bịa ra chuyện đó à? Ngươi tưởng ta tin sao? Bà Vương Thị Minh xen vào. Thưa quan huyện, đó là sự thật mà. Tôi đã sống 10 năm ở đây mà chưa gặp ma bao giờ. Thế rồi sau khi chứng kiến đám ma của Tăng Hà thân, tôi cứ băn khoăn mãi. Và tối đó, trời mưa gió tầm tã, tôi nghe tiếng khóc trong mộ. Tôi cứ ngỡ là người nào đó bị lạc đường, nhầm vào khu nghĩa địa. Khi ra mộ, tôi đã gặp hồn ma của Tăng Hà thân và bà ta đã kể rõ câu chuyện. Huyện lệnh tròn mắt. Vậy ra là hồn ma Tăng Hà thân đã kể rõ mọi chuyện à? Kể cũng lạ kỳ đấy. Ta mới nghe lần đầu. Có lẽ đó là hồn ma báo oán. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Mai lên huyện quan làm chứng. Nói xong, quan dẫn đám sát nhân đi ngay trong đêm. Mọi chuyện đều sáng tỏ. Cả nhà Thủ Lương đều bị xử tội chết và chém ngay tại chợ Điểu Đông. Đầu của họ bị bêu lên cọc ngay giữa chợ. Còn xác của họ thì phơi ngoài nắng. Ai đi qua cũng kinh hãi. Đúng là sát nhân dã tử. Có ai ngờ cái phận ăn mày lại muốn đoạt của người khác. Phạm tội bị bêu đầu. Đúng là bài học đích đáng cho những kẻ tham lam. Trần Tuấn Hưng về lại căn nhà của mình ở biệt thự rừng thông. Anh nghĩ về mẹ anh. Nước mắt giàn giụa. Có ai ngờ ngôi nhà này lại là biệt thự chết chóc. Mẹ anh chết thảm và bốn người nhà Thủ Lương cũng chết thảm. Tội ác của Thủ Lương và gia đình hắn ta bị trừng trị đích đáng là đúng rồi. Tại họ tham lam độc ác quá nên phải trả giá. Nếu không có cái chết thê thảm của má anh, thì anh đâu có cơ hội quay về đây. Đúng là định mệnh thật. Anh dự định đón bà Vương Thị Minh về ở chung. Anh sẽ coi bà như mẹ. Vì nhờ có bà ấy mà anh đã trả thù được cho mẹ anh. Đêm đó, anh cứ chằn chọc mãi. Vừa chợp mắt, thấy Tăng Hà thân hiện ra. Vẻ mặt vẫn ghê rợn. Nhưng Trần Tuấn Hưng không sợ hãi. Anh ngậm ngùi. Mẹ ơi, mẹ có còn điều gì để nói với con nữa? Oán thù của mẹ con đã trả xong rồi. Mẹ hãy bình tâm mà yên nghỉ nhé. Tăng Hà thân nghẹn ngào.

và gọi tôi vào nhà ngồi uống nước. Hình về rồi đấy hả con? Vào nhà ngồi uống nước đi. Tôi vâng dạ rồi bước vào nhà bà. Ngồi xuống kế tôi hỏi han về sức khỏe, về cuộc sống của bà và mọi người trong gia đình. Gia đình bà Tâm có 2 người con. Người con cả thì vào Nam làm ăn, từ thuở tôi còn nhỏ rồi không về nữa. Còn người con thứ 2 thì chú ấy kém bố tôi 2 tuổi, ở với bà lấy vợ. Rồi cũng có cậu con trai bằng tuổi tôi, được 1 tuổi, thì mẹ nó bỏ nó đi. Bố nó quyết định đi bước nữa để có người chăm sóc nó và mẹ. Hồi đó 2 thằng tôi thân nhau lắm, hay sang nhà bà chơi, nên bà cũng coi tôi như cháu bà. Đang nói chuyện thì tôi bất chợt nhìn lên phía ban thờ, thì thấy ảnh của chú. Tôi liền hỏi, ủa, chú Hùng đâu rồi hả bà? Mà thằng thân đâu mà nhà vắng vậy ạ? Còn có cả Việt nữa. Nét mặt bà đang rạng rỡ, thì sau câu hỏi của tôi, nét mặt bà liền trùng xuống. Đôi mắt của bà rưng rưng. Vốn tôi hỏi như vậy để né những câu nói không hay khiến bà buồn hơn. Bà Tâm nói, chuyện dài lắm con ạ. Thấy bà nói vậy tôi vội lên tiếng, nếu bà không có chuyện gì thì kể cho cháu nghe được không ạ? Thấy tôi nói vậy bà liền kể cho tôi nghe bằng cái giọng nghẹn ngào. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ khi mẹ kế của nó về nhà nó làm dâu. Và đó cũng là những ngày tháng đau thương của gia đình bà sau này. Trước đây bà ở một mình, sau đó bà mới dọn về đây sống. Hôm ấy, nó vừa đuổi Châu về nhà vào buổi chiều tối, cho Châu vào trường. Nó bỏ chiếc mũ cối trên đầu xuống, bước ra giếng để rửa chân tay sau đó lên nhà. Vừa bước vô nhà, thì thân chạm ngay khuôn mặt giận dữ của bố. Bố nó gằn giọng, mày đi vào đây, tao hỏi mày cái này. Sau câu hỏi đó thì nó đã có một sự cảm không lành. Nhưng điều khiến nó khó hiểu nhất là không biết tại sao bố lại giận dữ. Nó khép nép bước vào nhà lý nhí lên tiếng, dạ làm gì vậy bố? Bố nó mặt hầm hầm nghiến răng mà hỏi, mày trộm tiền của mẹ mày đúng không? Nó giật mình ngơ ngác, dạ đâu, con có lấy tiền của mẹ đâu. Chưa kịp dứt câu thì nó nhận ngay một cái bạt tai như trời sáng, khiến cho nó loạng choạng suýt ngã, rồi bố nó quát lớn. Mày còn cãi đúng không? Nó chưa kịp trả lời, thì bố đã lấy chiếc roi tre mà ông vừa nhặt về, vụt liên tục vào lưng và mông của nó. Còn nó chỉ biết oằn mình nhận những đòn roi chát chúa từ bố mình. Tiếng roi vun vút vụt vào người thân, cũng cùng những tiếng bồm bộp như muốn xé cả xác thịt nó ra. Rồi nó khóc. Nó khóc chả biết vì sao, vì điều gì mà bố lại đánh nó đến như vậy, lại cho rằng nó ăn cắp tiền của mẹ, dù nó không hề lấy cắp. Hồi đó tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao nó lại ăn cắp tiền của mẹ nó. Nhiều lần tôi hỏi nó nhưng nó cũng không nói. Tính nó như vậy đấy, có chuyện gì nó cũng chỉ giữ riêng cho mình, chả khi nào nó tâm sự với ai. Giờ thì tôi hiểu, hiểu những lần mà nó ăn cắp tiền, những trận đòn roi ấy là do đâu. Là do mẹ kế của nó, người mà luôn được mọi người mến, được mọi người quý vì thương con chồng. Nhưng đâu ai biết, đó chỉ là cái mác mà bà ta khoác lên mình để qua mặt mọi người. Đâu ai biết rằng, bà ta đã từng đánh nó chảy cả máu đầu. Đâu ai biết rằng, nó đã từng bị đổ tội ăn cắp tiền, bị đánh thừa sống thiếu chết, mà nó không hề lấy cắp. Bà ta không trực tiếp ra tay đánh nó, nhưng dùng nhiều thủ đoạn để bố nó đánh nó. Quay lại chuyện của nó, sau nhiều lần bị đòn oan, nó quyết định ra ở với bà, không về nhà nữa. Dù bố nó có ra nhà bà dọa nạt đánh đòn nó thì nó cũng không chịu về. Nhiều lần không được, bố nó cũng chả muốn quan tâm nữa, mặc kệ nó, muốn thế nào thì thế. Sau nhiều lần dọa nạt thuyết phục không được, bố nó cũng đành cho nó sống với bà. Sáng thì nó đi học, chiều thì về thả trâu cho bà. Thời điểm ấy tôi, nó và My, một con bạn xóm bên chơi rất thân với nhau, đã gặp một chuyện. Mà chính câu chuyện ấy khiến tôi tin vào ma quỷ. Và cũng chính câu chuyện ấy đã khiến nó sốc nặng và tâm thần về sau này. Câu chuyện bắt đầu khi tôi, nó và My được nghỉ hè năm lớp 9, còn My thì kém chúng tôi 1 tuổi. Sau khi đã chơi những trò chơi thường nhật cùng nhóm bạn trong xóm, chiều xuống thì 3 đứa chúng tôi ngồi lại cùng nói chuyện. Nó lên tiếng nói với 2 đứa tôi. Này, Hai đứa mày tối nay nghĩ ra trò chơi gì chưa? Tôi và My lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nó, tôi hỏi nó. Mày tính rủ bọn tao chơi trò gì hả? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi và My, nó cười nham nhở rồi nói. Có gì đâu. Tính rủ chúng mày tối ra bẻ ngôi nhà tao vào cái miếu ngoài đồng giữa thôn mình với thôn con My nướng ăn thôi. Nói xong, My tròn mắt sợ sệt. Với tôi một thằng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bố mẹ như tôi, thì tất nhiên sẽ đồng ý ngay với ý kiến của nó. Nhưng với My thì khác, My lên tiếng mắng tôi. Mày điên à thân? Người ta nói cái miếu đấy là miếu của quỷ đấy. Nghe nó nói, tôi liền bật cười sằng sặc mà nói. Đúng là đồ con gái, người ta dọa thôi, chứ trên đời này là mẹ gì có ma với chả quỷ. Thấy tôi nói vậy, My chừng mắt lườm tôi mà mắng. Lại còn mày nữa, a dua theo. Không tin cũng đừng có báng bổ, kẻo nghiệp quật không kịp tránh đâu mày. Thấy My có vẻ sắp giận, tôi đành lên tiếng giản giải, kẻo nó lại giận tôi cả tuần. Thôi thôi được rồi cô nương, có Hin đẹp trai và thân mạnh mẽ ở đây rồi. Cô nương không cần phải sợ, có gì hay anh bảo kê, được chưa? Sau khi tốn mất hàng tấn calo và nước bọt, thì cũng thuyết phục được My đi cùng chúng tôi tham gia một đêm kinh hoàng, mang đầy những nỗi ám ảnh cực độ. Hôm ấy, khi ăn cơm xong, tôi xin phép bố đi chơi. Được bố cho phép, tôi mừng như bắt được vàng, vừa chạy vừa huýt sáo chạy sang nhà nó. Vừa tới cổng, tôi đã thấy nó đứng chờ sẵn. Thấy tôi tới, nó cười tít mắt và trêu tôi. Tao lại tưởng mày sợ trốn luôn ở nhà rồi chứ. Thấy nó nói vậy, tôi nhấc chân mà đá vào mông nó một cái rồi nói. Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ? Thấy tôi nổ, nó liền bĩu môi. Vâng vâng, bạn thì biết sợ gì ngoài phụ thân đâu. Sau câu nói, hai đứa tôi cười ha hả và rảo bước trên đường đến nhà My. Vì nhà chúng tôi và nhà My cách khá xa. Nhà My thì có hai chị em. Cô em tên là Linh, không hiểu bằng cách gì mà My nó lại rủ được thêm cả con Linh tham gia cùng chúng tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau ra đám ngô nhà nó để lấy ngô đi nướng. Vào miếu, nướng được vài bắp mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Nó liền lên tiếng. Đấy, tao đã bảo mà làm gì có cái gì đâu. Chúng mày cứ nghe người ta nói liên thiên rồi sợ. Thấy nó nói vậy, tôi cũng nổ mấy câu cho oách. Kể cả có đi nữa, mà dám ra, tao đánh cho mấy con mãi một trận ý chứ. Thấy tôi nói vậy, My và Linh bĩu môi nói. Ôi giời, ông thì cái gì chả giỏi. Chưa kịp phòng mũi thì bất chợt một tiếng động ngay phía bên ban thờ phát ra, khiến không gian trở nên im bặt. Gió từ đâu thổi vào khiến chúng tôi lạnh sống lưng, dù đây đang là giữa mùa hè. Thấy hiện tượng lạ, tôi lập tức trấn an. Chúng mày sao đấy? Chắc là mèo hay gì thôi. Thấy tôi nói vậy, nó cũng cùng lên tiếng. Phải đấy, khéo khi là gỗ nó mục nó gãy thôi. Nhưng chúng tôi chưa kịp định thần thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng xèo xèo như có gọi nước rơi vào lửa vậy. Bên ngoài thì không có mưa, không ai nói với ai. Cả bốn đứa chúng tôi cùng ngước lên nhìn thì lại không có thứ gì ở trên đó cả. Ngoảnh mặt xuống thì những bắp ngô đang nướng lốm đốm những giọt nước đặc sệt mà đỏ như máu. Chưa hết kinh hãi thì đột nhiên một thứ gì đó trên nóc nhà rơi xuống trúng vào đống lửa. Trời ơi, cái gì nhìn giống đầu người vậy? Tôi và nó nhìn thẳng vào thứ đó thì ngay lập tức tôi như có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Mẹ nó, đúng là cái đầu người rồi. Một cái đầu người đang phân hủy thối giữa tròng mắt lồi cả ra. Da thịt thì lở loét những giỏi lúc nhúc, tóc tai thì lởm chởm bốc cháy lên một mùi khét lẹt. Đang trong lúc cực độ, nó lắp bắp lên tiếng. Hin, mày bảo sẽ đánh con ma một trận mà. Nó ra rồi đấy, mày đánh đi. Ôi con mẹ nó, nghe nó nói mà tôi muốn đấm vào miệng nó thế không biết. Bây giờ là giờ nào rồi mà nó còn trêu tôi được. Sau giây phút kinh hoàng, tôi nhanh chóng định thần và gọi chúng nó bỏ chạy. Vừa ra tới cửa thì ngay trên mái của chiếc hiên rơi xuống một cái xác người không đầu treo lủng lẳng. Vì lực rơi mạnh khiến máu trên cái cổ thiếu đầu ấy bắn khắp thân thể của chúng tôi. Trong giây phút kinh khủng tột độ ấy, nó đã dùng thân mình để che chắn và bảo vệ hai cô gái cùng bỏ chạy. Sau lần đó, Thực sự tôi đã không còn dám khoác lác rằng trên đời này không có ma quỷ nữa. Và cũng từ đó My và nó yêu nhau. Trở lại với câu chuyện của bà Tâm. Sau khoảng một năm từ lúc tôi đi khỏi vùng quê này, thì một chuyện đã xảy ra với My trong một buổi chiều mưa lâm thâm. Cơn mưa xuân đầu tiên và cái lạnh của mùa đông. Cơn mưa đã để lại đầy đau thương, nước mắt và cũng là sự trả giá cho tội ác mà chính kẻ mang thân người nhưng linh hồn ác quỷ đã làm. Nói về Việt, cậu em trai cùng cha khác mẹ của nó, thì Việt cũng ngoan ngoãn và lễ phép. Việt cũng chỉ kém tôi và nó một tuổi. Việt được ở cùng bố mẹ nên cậu rất được cưng chiều. Lúc tôi đi xa vào năm 21 tuổi, thì Việt cũng đang học đại học. Học đại học xong, Việt về ở nhà, chả thấy làm ăn gì cả. Vì được cưng chiều nên khi đi học, Việt ăn chơi đàn đúm. Trở về nhà, Việt cũng không bỏ được, suốt ngày rượu chè bê tha. Còn về nó, nhờ chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống của nó và bà cũng ổn định. Chiều hôm ấy đang làm thì trời bắt đầu rơi những hạt mưa lâm thâm. Những hạt mưa đầu mùa báo hiệu bắt đầu một mùa xuân mới và cũng báo hiệu kết thúc của một cuộc đời. Tối đó, nó hăm hở chạy sang nhà My để gặp mặt My. Tới nơi thì nó thấy nhà My được phủ bởi một màu tang tóc. Nhưng tiếng khóc ai oán trong nhà vọng ra. Còn đang ngơ ngác thì một người bạn cùng xóm với My chơi cùng nó nói nhỏ vào tai nó: "Vào thắp hương cho My đi mày, My nó mất rồi." Như sét đánh ngang tai, nó như chết lặng sau lời thì thầm đó. Đầu óc choáng váng, nó phóng thật nhanh về phía trong nhà My. Vào trong, nó thấy My đang nhắm nghiền mắt trên tấm phản giữa nhà. Cả bầu trời lúc đó với nó như sụp đổ. Nó òa khóc, chạy lại ôm lấy thân thể lạnh lẽo cứng nhắc của My mà khóc. Nhìn nó như vậy ai cũng thương cho nó. Nó và My thương nhau thì hai làng ai cũng biết. Đến lúc nhập quan, nó cứ ôm khư khư cái xác mà không cho ai động vào. Dù thương nó và My lắm, nhưng mọi người vẫn cố khuyên can nó. Khuyên mãi thì nó mới chịu buông ra. Từ sau cái chết của My, nó như người không hồn, lúc nào cũng thẫn thờ, lúc khóc, lúc thì cười một mình. Cũng từ đó, Linh qua chăm sóc quan tâm nó nhiều hơn. Với Linh thì cũng thầm thương nó từ lâu rồi, nhưng vì thấy My và nó hạnh phúc, vậy nên Linh cũng chả dám mộng tưởng. Giờ thì My mất, Linh cũng chỉ mong sao có thể giúp cho nó khỏa lấp phần nào. Một tháng sau khi My mất, nó mới dần lấy lại được tinh thần và quay lại với công việc thường nhật. Tối đó như thường lệ, nó lại mang những chiếc rọ lươn đi thả để sáng mang ra chợ bán kiếm chút tiền trang trải. Sau khi thả xong, nó ngồi bệt ra đám cỏ bên suối để nghỉ. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng. Ngoảnh mặt lại thì nó lại không thấy bất cứ thứ gì. Nó nghĩ chắc tại dạo này mình mệt mỏi quá nên thần hồn nhát thần tính. Nó ngả lưng xuống đám cỏ để nhìn lên trời ngắm những vì sao, để nhớ về những kỷ niệm và nó và My từng dành cho nhau. Cả cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông khiến nó lại càng chìm vào những cơn mê của những ngày tháng hạnh phúc. Những đêm ngồi bên bờ suối, sau khi cả hai đứa thả rọ, rồi ngồi tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn. My vẫn thường hay ném những hòn đá nhỏ xuống suối. My nói đó là mình đang ném những nỗi buồn cho nó bị nước trôi rửa và cuốn đi thật xa. Một bóng dáng thân quen đến gần, ngồi cạnh nó. Nó nhìn lên, thì xa là My. Nó bật dậy và ôm chầm lấy My nhưng không được. Thân thể của My tựa như một làn sương. Vì mất đà mà nó cắm mặt về phía trước. Nó hốt hoảng chưa kịp hỏi thì My lên tiếng: "Em chết rồi, anh thân ơi. Anh không ôm em được đâu." Nghe thấy vậy, hai hàng nước mắt của nó tuôn rơi. Nếu như đây không phải hồn ma của My, thì có lẽ nó đã chạy mất dép rồi. Nó liền hỏi: "Tại sao em bỏ anh mà đi như vậy hả My? Có điều gì uất ức tới mức em tự tử bỏ cuộc đời mình như vậy?" Nó muốn hỏi, hỏi thật nhiều, hàng trăm những câu hỏi vì sao. My ngập ngừng rồi lên tiếng: "Rồi đến lúc anh sẽ biết tất cả. Em thương anh lắm, nhưng mọi thứ đã bị kẻ đó hủy hoại hết rồi." Nghe vậy, nó liền cất tiếng oán trách: "Vậy em không thương anh sao? Sao em đi mà không nói với anh dù chỉ một lời?" Biết là nó đang oán trách mình, nhưng My cũng không muốn giải thích. Cô muốn để nó tự nhận ra, rồi cô lên tiếng. Em phải đi rồi, anh giữ gìn sức khỏe, em sẽ quay lại sớm thôi, sẽ sớm thôi. Rồi cô tan biến như một làn khói. Nó bật dậy sau giấc mơ vừa rồi, và từ đây những kẻ phải trả giá bắt đầu nhận hình phạt của nhân quả báo oán. Quay trở lại nhà Việt sau cuộc bê tha say xỉn trở về nhà. Đang về nhà thì Việt gặp một cô gái xinh xắn. Anh ơi, em sang làng mình qua nhà bác nhưng bị lạc, anh có thể giúp em không? Thấy cô gái ấp úng, khuôn mặt ửng hồng mà tà tính trong người Việt nổi lên. Trong đầu hắn đã có một chủ đích. Hắn lên tiếng với cái giọng lè nhè nồng mùi rượu. Em tìm nhà ai để anh giúp em? Sau câu nói, Việt dẫn đường cho cô gái đi theo mình bằng cái tướng đi siêu vẹo. Mặc dù còn chưa hỏi cô gái muốn đi nhà ai, Việt dẫn cô gái đi được một đoạn thì dừng lại, ngoảnh mặt lại phía sau với ánh mắt đầy tà dâm và sự tàn độc. Nhưng phía sau Việt không phải là một cô gái xinh đẹp, mà hắn vừa thấy là một con quỷ với cái miệng ngoác ra, hàm dưới gãy treo lủng lẳng ở dưới, đôi mắt không còn tròng, chỉ còn hai cái lỗ đen sì sâu hoắm đang chảy ra những thứ nước dịch nhảy nhụa màu đen. Quần áo thì tả tơi màu bùn đất và máu, tay chân thì lở loét, lòi cả xương ra ngoài. Một giọng nói vang lên như ở thế giới bên kia vọng về. Sao anh không đi nữa? Nhìn thấy cảnh này, Việt như tỉnh cả rượu. Hắn lắp bắp không ra tiếng. Rồi một tiếng hét vang trời. Hắn vừa chạy vừa thở không ra hơi. Một mạch hắn chạy thẳng về nhà mà không dám nhìn lại phía sau lưng. Còn phía sau cô gái đó đang nở một nụ cười lạnh lẽo và quái dị. Từ sau hôm đó, Việt không dám ra khỏi nhà. Cả ngày rúc ở trong phòng, không dám ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Mẹ Việt thấy lạ liền hỏi con. Dạo này mày cứ làm sao mà rú rú ở trong phòng thế con? Cai rượu à? Thấy mẹ hỏi, Việt ngập ngừng muốn kể lại, nhưng lại thôi. Mà không có chuyện gì đâu, mấy bữa nay con mệt. Thấy vậy bố Việt liền trách cứ con trai. Mày thì cứ hốc cho lắm rượu vào rồi kêu mệt mới mỏi. Làm ăn thì không lo, tối ngày rượu với trẻ. Thấy bố trách mắng, Việt hậm hực bỏ vào trong phòng, đặt lưng xuống giường, đang suy nghĩ mông lung về những chuyện đã qua. Bỗng một cơn gió lạnh toát thổi từ cửa sổ vào, khiến cho Việt rùng mình nổi gai ốc. Nhưng cái tính lười nhác khiến hắn không muốn dậy để đóng cửa. Tiếp tục là những cơn gió mang cái lạnh thấu xương thổi vào phòng, khiến hắn uể oải, vừa lẩm bẩm vừa bước ra đóng cửa sổ. Mẹ nó, trời hôm nay có lạnh lắm đâu mà gió lại lạnh thế nhở? Bước ra tới cửa, Việt thò tay để kéo cánh cửa lại nhưng không được. Giật mạnh mấy lần cũng không được, giống như cánh cửa đang bị kẹt bởi một thứ gì đó. Việt áp mặt vào giữa hai chiếc song cửa sổ để nhìn ra xem cánh cửa bị mắc thứ gì. Thì hắn như chôn chân tại chỗ, thân xác của Việt như chết đứng. Bên ngoài cửa, một cô gái tóc tai rũ rượi, thân thể lõa lồ, máu me be bét khắp cơ thể, những mảng thịt bong chóc lở loét. Đôi chân rời ra, chỉ những sợi gân níu lại treo lủng lẳng, đang bị cái móc cửa sổ mắc vào trong miệng. Máu trong miệng trào ra ướt hết cả cơ thể. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía Việt, khiến cho Việt như muốn vỡ tim. Việt cố nhắm mắt lại để không cần phải nhìn cảnh đó nữa. Nhưng dù cố gắng đến mấy thì đôi mí lại không thể nào cụp xuống. Miệng Việt mấp máy như muốn hét lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Dường như mọi âm thanh của hắn phát ra chỉ có thể đến cổ họng thì lại bị chặn lại. Rồi từ từ gió thổi mạnh khiến chiếc cửa từ từ tiến về phía mặt hắn. Cái miệng bị chiếc móc vào hàm đang há ra từ từ ngậm lại và nở một nụ cười đầy quỷ dị. Việt hét toáng lên, choàng tỉnh. Mở mắt, Việt thấy bố mẹ đang đứng ở bên cạnh. Còn mơ thấy cái gì mà hét ầm lên vậy con? Thấy con tỉnh, bố của Việt chép miệng mà nói. Chắc lại thiếu rượu nên mơ mộng linh tinh. Lấy lại được tinh thần sau cơn ác mộng, Nhưng Việt vẫn không biết mình đã thiếp đi lúc nào và tại sao giấc mơ lại chân thực đến như vậy. Về phía nó, từ sau hôm gặp My, tình cảm của nó và Linh ngày càng khăng khít. Nó dần có tình cảm với Linh và cũng từ sau đêm đó, nó không còn mơ về My một lần nào nữa. Thế nhưng đêm nay, nó lại mơ thấy My. Nó lại cùng My đứng thả trông ngoài đồng, hai đứa cười đùa. Rồi My nói với nó: "Anh này, nếu em trả thù thì anh có cản em không?" Thấy My nói vậy, nó liền nghi vấn hỏi My: "Tại sao lại trả thù? Ai có thù oán với em sao?" Sau câu nói của nó, một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ người thân thể My, bắt đầu giữa ra, tóc tai rụng xuống, tròng mắt rơi ra, máu từ đâu tuôn ra ướt hết bộ đồ mà My đang mặc. My cất tiếng với cái giọng âm lạnh: "Tất cả chúng nó phải đền mạng." Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó bần thần nghĩ lại mọi chuyện. Cái chết của My chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Nó nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cũng từ hôm đó, Linh không còn sang thăm nó như mọi lần nữa. Vì nghĩ Linh bận công việc gì đó, nên nó cũng không sang nhà để hỏi thăm và rủ Linh tìm hiểu cùng, mà nó tự mình tìm ra tất cả sự thật. Còn về phía Việt, ngày nào cũng mơ thấy những cơn ác mộng, khiến cho Việt luôn sống trong sợ hãi và tiểu tụy. Đến khi không chịu được nữa, thì Việt mới kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Ban đầu thì họ không còn tin. Nhưng khi thấy con mình trở nên tiểu tụy, thì cả hai người đều lo lắng. Chiều đó mẹ Việt là bà Lý vội vàng đi xem thầy. Vừa tới cửa thì một cậu nhỏ là đệ tử của thầy liền nói với bà: "Thầy tôi bảo bà về đi, thầy tôi không giúp được gì cho bà đâu." Nghe thế vậy, bà Lý càng thêm lo lắng. Chắc chắn nhà bà phải xảy ra chuyện gì lớn lắm thì thầy mới không giúp được. Dù bà cố gắng xin xỏ rất nhiều, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu học trò. Sau đó, bà quỳ xuống khóc lóc và xin xỏ mãi thì thầy mới cho vào nói chuyện. Vào trong chưa kịp nói gì thì thầy đã lên tiếng: "Bà không cần nói gì cả. Nhà bà gieo nhân thì ắt gặp oán. Tôi gọi bà vào cũng vì thấy chết mà không cứu thì cũng không phải đạo." Nghe thấy vậy thì bà Lý mừng lắm. Bà đáp: "Vâng, con xin đội ơn thầy ạ. Mong thầy giúp con trai của con. Hết bao nhiêu con cũng xin hậu tạ ạ." Nghe vậy thầy nói: "Tôi không cần bà hậu tạ. Gia đình bà sắp có đại họa giáng xuống và mọi thứ đều do gia đình bà gây ra. Bà nhất định phải nhớ trong vòng 3 ngày nữa không được cho con trai bà ra khỏi nhà. Vì trong nhà thì gia tiên nhà bà còn giúp đỡ được đôi chút. Còn nếu không giữ được mạng thì âu cũng là cái giá mà gia đình bà gây ra." Thấy thầy nói vậy thì bà vâng dạ liên hồi và hỏi: "Thầy ơi, gia đình con đã gieo nên nghiệp gì mà lại phải trả thế ạ? Trước giờ gia đình con có gây oán thù với ai đâu?" Thấy bà Lý hỏi vậy, thầy lớn tiếng mà nói: "Bà thì tốt đẹp gì, những thứ bà gây ra với con chồng chưa đến lúc nhận nghiệp mà thôi. Còn nghiệp nhà bà gây ra thì chắc chắn không thoát được đâu." Sau đó, thầy lấy ra 3 lá bùa đưa cho bà Lý rồi dặn: "Bà cầm mấy lá bùa này về đưa cho mỗi người một cái, nhất định phải luôn giữ bên người." Nói xong, thầy lấy tiếp một lá bùa nhưng to hơn rồi nói: "Còn cái này thì bà dán nó ở trước cửa. Tôi chỉ giúp bà được vậy thôi. Bà về đi." Nhận lấy mấy lá bùa, bà Lý cảm ơn rối rít rồi ra về. Bà làm đúng theo những gì mà thầy dặn. Bà đưa cho chồng và con mỗi người một lá bùa, còn lá bùa lớn hơn bà dán lên trước cửa. Sau khi xong, bà dặn Việt không được ra khỏi nhà trong 3 ngày tới. Nhưng chưa tới 3 ngày thì ngay tối hôm đó không biết đi đâu mà chân tay Việt dính đầy bùn đất. Hắn hớn hở hơn và nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn. Thấy con về, bà Lý liền mắng con: "Mày vẫn chưa sợ à? Tao bảo mày không được ra khỏi nhà cơ mà." Thấy mẹ trách mắng, Việt cau có trả lời: "Con biết rồi, thì từ giờ không ra ngoài nữa là được chứ gì." Từ sau hôm đó, Việt không còn mơ thấy gì nữa. Mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp. Còn về phía của nó, nó vẫn đang cố gắng tìm ra những manh mối để biết được sự thật cái chết của My. Nó tự dằn vặt mình tại sao không nhận ra sớm hơn, không tìm hiểu sớm hơn. Tại sao đến lúc My nói My muốn trả thù thì nó mới nhận ra rằng không tự nhiên mà My từ bỏ cuộc đời khi cô vẫn đang rất vui vẻ cả. Tối đó nó có tới nhà My để hỏi về tình hình trước đó của My và cũng để xem tại sao dạo gần đây Linh không còn sang chơi với nó nữa. Tới nơi, nó chào hỏi bố mẹ của My rồi nó ngập ngừng hỏi. Dạ, con chào cô chú ạ. Cháu sang đây hôm nay là muốn hỏi chút chuyện, không biết cô chú có thể giúp cháu được không ạ? Thấy nó nói vậy thì ông Lâm bố của My đáp. Ừ, cháu có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Thấy ông Lâm đồng ý, nó hỏi. Trước khi mất thì My cô ấy có biểu hiện gì không chú? Nghe vậy ông Lâm ngạc nhiên. Cháu hỏi chuyện này làm gì? Nó đáp mà không một chút do dự. Cháu muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của My, mong chú giúp cháu. Nghe vậy ông Lâm thở dài. Hôm đấy nó sang nhà cháu về, tóc tai thì sũ rượi, quần áo thì bật hỏng hết cúc. Hai cô chú có hỏi thì nó lại nói không có gì, chạy thẳng vào phòng mà khóc. Nghe đến đây thì nó thấy lạ. Rõ là hôm đấy lúc sang nhà nó, My vẫn còn đang rất bình thường vui vẻ. Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Nó nghi vấn hỏi ông Lâm. Hôm đó cháu và My vẫn bình thường, làm sao có chuyện đó được? Vậy My không nói gì với cô chú sao? Ông Lâm đáp. Ban đầu thì chú cứ nghĩ là hai đứa mày có chuyện gì đó. Nhưng sau khi an ủi gặng hỏi thì biết là không phải do cháu. Còn mọi chuyện do đâu thì nó không nói. Được vài ngày thì nó bỏ cô chú mà đi luôn. Thấy ông Lâm buồn, nó an ủi. Dạ, xin chú đừng buồn nữa. Chú luôn coi cháu như con cái trong nhà. Cháu nhất định sẽ tìm được ra sự thật. Nói chuyện cùng ông Lâm xong, nó quay ra sau nhà để hỏi Linh dạo này bận bịu công việc gì mà không qua thăm nó nữa. Linh, dạo này bận gì mà không thấy sang nhà anh chơi vậy? Thấy nó hỏi vậy, Linh đáp với giọng ngập ngừng. Dạo này em phụ mẹ làm đồng, không có qua thăm anh được ạ. Nghĩ Linh sẽ biết được chuyện gì của My, vì hai chị em thì cũng dễ tâm sự. Nó hỏi. Trước lúc My mất, My có nói gì cho em nghe không? Linh đáp. Dạ không anh ạ. Nghĩ là My không nói điều gì với Linh, nó lán lại nói chuyện đôi chút rồi ra về. Linh ngồi nhìn theo bóng hình của nó mà lẩm nhẩm trong miệng. Rồi từ từ anh sẽ biết thôi. Sẽ sớm thôi. Tất cả chúng nó phải chết. Quay lại với Việt, sau khi được lá bùa và sau cái đêm mà hắn ra ngoài về thì không còn chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao từ hôm đó Việt không còn sợ nữa. Việt lại tiếp tục những tháng ngày cờ bạc rượu chè be bét. Và đêm nay cũng vậy. Việt lại đi đâu đó nhậu về. Việt lủi thủi đi thẳng sang nghĩa địa chứ không phải về nhà. Không biết hắn say rượu hay bị một ma lực nào hấp dẫn mà hắn cứ lầm lũi bước đi. Đến trước mộ của My, Việt nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên mộ của My mà cười sằng sặc, miệng thì lẩm bẩm. Mày ám tao sao? Giờ thì mày ám tao đi. Tao đứng ở đây này, mày sẽ sớm hồn siêu phách tán thôi con chó ạ. Nhưng Việt đâu biết rằng phía sau hắn, bóng hình một cô gái đã đứng ở đó từ bao giờ. Cười chán chê, hắn quay mặt lại thì bộp một khúc cây to giáng vào đầu hắn. Rồi từ từ Việt nằm xuống. Còn nó, sau khi hỏi thăm được chút manh mối, ngay tập tức nó đi dọc theo con đường từ nhà My tới nhà nó để hỏi thăm. Chạy qua vài nhà không được thông tin gì, đang không biết phải làm thế nào thì nó chợt nhớ tới ông Năm. Vì thường thì tầm giờ đấy ông hay đi soi ếch, có thể ông sẽ gặp My. Chạy tới cổng nhà ông Năm, nó gọi lớn. Ông Năm ơi, ông có nhà không ạ? Thấy có người gọi, ông Năm từ trong nhà bước ra. Ai gọi cái gì đây? Vào đây xem nào. Nghe thấy ông Năm gọi, nó mở chiếc cổng che bước vào. Ông Năm chỉ sống một mình. Bà Năm mất sớm, con cái thì bỏ lên thành phố sống hết. Vào nhà ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ, ông Năm rót nước cho nó rồi hỏi. Sao? Nay qua đây tìm bác là có chuyện gì? Nhấp ngụm nước rồi nó mở lời. Trước hôm mi con nhà ông Lâm xóm bên mất đó, hôm đi bắt ếch, bác có gặp cô ấy không ạ? Thấy nó hỏi vậy, ông Năm có chút ngạc nhiên hỏi. Sao cháu lại hỏi chuyện này? Chuyện qua được vài tháng rồi mà. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông Năm, nó liền đáp. Cháu thấy cái chết của My có nhiều uẩn khúc, nên cháu muốn tìm hiểu kỹ. Ông Năm nhíu mày mà nói. Uẩn khúc? Chả vậy công an đã nói là tự tử rồi sao? Dạ thì cháu cũng biết, nhưng không thể nào mà My tự tử như vậy được. Tự nhiên không có lý do gì mà lại đi tự tử. Bác biết được chuyện gì, bác nói cháu nghe với ạ. Cháu xin bác đấy. Ông Năm thở dài rồi lên tiếng. Thật ra thì hôm đó bác có gặp nó. Thấy nó vừa giữ cúc áo vừa khóc, chạy ra từ cái miếu ở giữa hai thôn. Ban đầu thì bác định hỏi nó xem đã có chuyện gì, mà nó chạy nhanh quá, bác không gọi kịp. Đến khoảng nửa đêm lúc bác đang về thì thấy bố mày cũng đi ra từ cái miếu đấy. Nghĩ là bố mày vào đó thắp hương. Chứ từ lúc bác thấy con My tới lúc thấy bố mày là cách tận 2 tiếng, nên bác cũng không nghi ngờ gì. Nghe thấy vậy, nó ngạc nhiên. Bố cháu ư? Không phải chứ, bác có nhìn nhầm không ạ? Ông Năm khẳng định. Không thể nhầm được. Bác tuy già nhưng mắt bác vẫn đủ sáng để nhận ra là bố mày mà. Ông Năm tiếp lời. Không biết là bố mày có gặp nó hay không, vì thời gian gặp con bé và bố mày cách nhau khá lâu. Có thể là bố mày vào đó thắp hương, chứ thời gian cách nhau như vậy sao mà gặp nhau được. Nó cau mày đáp. Thắp hương ư? Ai lại đi thắp hương vào nửa đêm như thế? Cái này thì bác không biết, nhưng cũng vài lần bác thấy người ta thắp hương vào nửa đêm, cốt là để thần linh vong ma không quấy nhiễu trên đường về. Nó gật cù hỏi. Có cả chuyện đấy nữa à? Nhưng bố cháu thường không mê tín đến mức như vậy đâu. Nghe vậy ông Năm đáp. Có thể nó gặp chuyện gì thì sao? Vâng, vậy bác còn thấy gì nữa không bác? Ông Năm đáp. Bác chỉ biết có vậy thôi, mong giúp cháu được phần nào. Bác thấy con bé nó cũng ngoan, mà số lại ngắn quá, thật là khó thân. Nghe đến đây, nó nhấp ngụm nước rồi chào ông Năm ra về. Nếu vậy thì cháu không làm phiền bác nữa ạ, cháu xin phép về. Sau khi hỏi xong, nó trở về nhà với hàng trăm những mối nghi ngờ trong đầu. Bố mình ư? Không thể như thế được. Không thể như thế. Nằm suy nghĩ miên man, nó thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, nó thấy một cô gái với khuôn mặt lở loét tởm lợm, quần áo thì nhuộm một màu bùn đất và máu đang đứng trước cửa sổ, luồn miệng nói. Cứu em với, em đau quá. Cứu em với anh thân ơi. Nó sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi. Cô là ai? Tại sao lại kêu tôi cứu? Thân hình cô gái đang rữa ra, cô cất tiếng yếu ớt. Em là My đây. Người ta yểm bùa, em đau quá. Anh cứu em với. Nó trợn tròn mắt. My sao? Sao em lại thành ra như vậy? Thân hình của My ngày càng bong tróc những mảng thịt nhiều hơn. Cô gái cất tiếng trong sự đau đớn. Người ta trấn yểm hồn của em. Chính thứ bùa ấy đang ăn dần linh hồn của em. Anh cứu em với. Em không chịu được nữa rồi. Hồn ma của My biến mất. Nó choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Ngồi nghĩ lại giấc mơ. Nó cố nghĩ xem ai là người đã hại My và đang yểm bùa My. Tại sao My không báo cho ai khác mà lại báo cho mình? Sáng sớm khi mặt trời lên, nó chạy thẳng ra mộ của My để xem rốt cục là đã có chuyện gì với mộ của My. Tới nơi, nó thấy rất đông người đang tụ tập ở gần mộ của My. Hỏi mọi người quanh đó thì ra là có người chết. Lách đám đông vào trong thì hỡi ôi, trước mặt nó là một cái xác bị treo lên cây, da thịt bị róc hết từ đầu đến chân, trọng mắt thì bị móc mất, chỉ còn lại xương trắng ẩn cùng với những thớ thịt còn sót lại trông mà phát tẩm. Dưới đất những mảnh thịt, nội tạng bị vứt tung tóe, máu thấm xuống đất, đỏ cả một khu, bốc lên những mùi hôi tanh khủng khiếp. Xung quanh công an đang kiểm tra hiện trường và xác nhận danh tính của nạn nhân. Khoảng 30 phút thì tiếng khóc thảm thiết từ phía xa chạy lại. Đó chính là bà Lý và ông Hùng. Đến lúc này thì nó cũng nhận ra cái xác kia có lẽ chính là xác của Việt. Nhưng ai đã giết Việt? Là My sao? Không thể nào. My hôm qua còn đang rất đau đớn để tìm nó giúp đỡ. Làm sao có thể giết Việt? Tuy là anh em, nhưng nó và Việt vốn cũng chả sống với nhau nhiều. Bởi vậy khi Việt chết, nó cũng không lấy làm buồn phiền nhiều. Còn về phía gia đình Việt, sau khi không tìm được manh mối gì, công an cho gia đình mang cái xác của Việt về làm ma chay. Trong đám tang, bà Lý khóc ngất khi thấy con mình chết một cách thê thảm. Còn ông Hùng thì cũng không còn tâm trí gì để lo khách khứa nữa. Ông cứ ngồi thẫn thờ trước cái xác của con. Hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Mọi thứ giờ chỉ có nó lo, từ việc khách viếng đến những thứ đồ cần thiết. Sau 3 ngày cúng kiếng và làm lễ xong xuôi, nhập áo quan xong, người ta bắt đầu đưa quan tài đi hạ huyệt. Trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa lớt phớt từ đêm hôm trước, đang đi thì một tia sét đánh xuống trúng vào chiếc quan tài. Không biết có thứ ma lực gì mà bốn người khiêng quan tài không bị làm sao, chỉ xây sát do bị văng ngã xuống đường. Thế nhưng chiếc quan tài của Việt đã bị đánh cho bùng nắp, rơi xuống đường và làm cho cái xác lăn ra. Cái xác đang trong quá trình phân hủy, những mảnh thịt còn sót lại trên cơ thể đã thâm tím. Tình cảnh khiến cho mọi người hoảng sợ, la hét toán loạn. Sau giây phút hỗn loạn, ông thầy cúng giục mọi người cho xác của Việt vào lại quan tài và đưa đi chôn càng nhanh càng tốt. Ở phía xa, một cô gái đang dõi theo đoàn người, mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Sau cái chết của Việt, trong bữa cơm bà Tâm nói với nó: "Người ta có điều tra ra được ai là người hại thằng Việt không cháu?" Nó lắc đầu trả lời: "Dạ không bà ạ." Bà Tâm đặt bát cơm xuống, lặng lặng đi vào phòng. Đôi mắt bà đã sưng đỏ suốt mấy ngày hôm nay. Tuy Việt là con của vợ hai, nhưng dù thế nào thì nó vẫn là cháu ruột của bà. Nó nhìn theo bà thở dài một cách não nề. Nuốt cố hết bát cơm, dọn dẹp xong, nó vào phòng đặt lưng xuống giường suy nghĩ lại những câu chuyện đã qua. Không lẽ là Việt đã hại My nên My đã trả thù Việt ư? Nhưng Việt đã làm gì với My? Nằm miên man suy nghĩ, nó dần chìm vào giấc ngủ. Quay trở lại nhà Việt, sau cái chết của Việt, trong bữa cơm hai vợ chồng ông Hùng không nói với nhau tiếng nào. Ăn xong ông Hùng đi vào phòng ngủ, còn bà Lý thì quay ra chiếc ghế ngoài thềm, ngồi mà nhìn xa xăm. Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ thì bà bỗng nhìn thấy bóng dáng siêu vẹo từ cổng đi vào. Cái dáng đi mà thằng con trai bà vẫn thường về mỗi khi nó đã nốc đủ rượu. Bà dụi mắt đi, dụi mắt lại để nhìn cho kỹ xem có phải thằng con trai quý tử của mình hay không. Khi bà đã nhìn kỹ thì bà chạy ùa ra để ôm lấy cậu con trai của mình. Ôm chầm lấy con mà khóc, bà ngước mặt lên để nhìn con cho thật kỹ. Thì đó không phải khuôn mặt của Việt, mà là khuôn mặt của thân. Bà giật mình buông tay ra, bà lau vội những giọt nước mắt rồi quay đi mà nói: "Mày về đây làm gì hả thằng con hoang? Ở với mày chỉ có xui xẻo mà thôi." Một tiếng cười vang, mang theo những nỗi oán thán để lạnh lẽo. Một giọng nói cất lên khiến cho bà Lý giật mình: "Sao mẹ lại nói con là con hoang chứ?" Bà quay người nhìn lại thì khuôn mặt và thân hình đó lại là Việt chứ không phải thân. Bà định chạy lại thì thân hình của thân đang dần biến dạng, miệng chảy ra thứ dịch nhờn đen sì cùng những chiếc răng cứ trào ra từ miệng rơi lộp bộp xuống đất. Da thịt thì chảy giữa ra, vô cùng kinh tởm. Trong mắt từ từ biến mất, mà thay vào đó là giun và giỏi đang chảy ra theo thứ dịch nhờn đặc quánh đen sì kia. Nó tiến dần lại chỗ bà và cất tiếng: "Con của mẹ là đây hả?" Nó cất một tràng cười kinh dị ma quái rồi tiến lại bóp cổ bà. Bà Lý do quá kinh hãi, chân tay bùn rùn không thể nào mà nhấc chân lên được. Bà chỉ trợn tròn mắt nhìn, cánh tay kinh tởm chỉ còn xương và những mảng thịt thối rữa của nó đặt lên cổ mà bóp. Cánh tay khẳng khiu nhớp nháp bởi thứ thịt thối rữa bóp chặt lấy cổ bà, khiến cho bà tắc thở. Đè bà ngồi xuống, nó cho thứ dịch nhớp nháp ấy chảy vào miệng của bà, khiến cho bà lợm giọng, muốn nôn nhưng không được. Bà cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dậy đi, bà làm cái gì mà ngồi ngủ gật ngoài này vậy? Lại còn hét toáng lên như thế hả? Hoàn hồn sau giấc mơ, bà Lý bần thần khi thấy mình đã ngủ gật trước thềm nhà. Bà kể lại giấc mơ vừa rồi cho ông Hùng nghe. Ông Hùng liền nói, chắc do bà nhớ con quá thôi, vào giường ngủ đi. Quay vào trong nhà, bà thắp hương lên bàn thờ. Vừa cắm hương vào bát nhang thì hương ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Ngoài cổng, một bóng hình tóc tai rũ rượi đang dần biến mất vào màn đêm u tối. Sáng ngày hôm sau, bà Lý tức tốc lên huyện để tìm thầy. Nhưng đi tới thầy nào thì bà cũng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và câu nói, muộn rồi, không ai giúp được bà nữa đâu, nó quá mạnh rồi. Trở về trong sự lo sợ, bà nói lại với ông Hùng thì ông liền gạt phắt đi. Bà chỉ được cái lắm chuyện, ma với chặt quỷ, nhớ con quá thành ra mơ mộng linh tinh. Nghe vậy bà Lý giận dỗi mà đáp lại, ừ, đúng rồi, nó là con tôi thì tôi nhớ, chứ nó đâu phải con ông. Ông chỉ có thằng kia là con thôi. Bà... Không chờ ông Hùng nói xong, bà Lý quay vào trong phòng đóng cửa lại. Được một lúc thì ông Hùng nghe thấy tiếng hét của bà Lý trong phòng vọng ra. Ông hốt hoảng chạy vào trong thì thấy bà Lý đang run lẩy bẩy trên giường. Đôi mắt thì nhìn láo liên khắp phòng như đang đề phòng một thứ gì đó. Quay lại với nó, sau vài ngày cố tìm kiếm chút manh mối về cái chết của My nhưng không thành. Đêm nay đang ngủ thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Trời đã khuya nhưng không biết ai còn gõ cửa có việc gì. Nó lật đật xuống giường ra mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra thì phía ngoài sân chỉ có một màu đen u tịch, không một tiếng ếch nhái. Bên ngoài cửa không hề có bất cứ một bóng hình của ai cả. Đóng cửa quay người trở vào trong thì nó giật bắn mình. Một cô gái thân hình, cô gái tóc tai lù xù bê bết máu, làm cho những sợi tóc bết lại với nhau. Những giọt máu tí tách rơi trên nền nhà. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó vịn tay vào cửa rồi cất giọng lắp bắp. Cô là ai? Sao vào nhà của tôi? Cô gái lại cất lên với cái giọng nói âm u lạnh lẽo. Em là My đây. Nó vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hề giảm bớt. Nó hỏi, My sao? Chẳng phải em bị người ta trấn yểm rồi sao? Em cần anh giúp đỡ gì? My lên tiếng, em thoát được khỏi trấn yểm của nó rồi anh ơi. Nghe đến đây, nó lại càng cảm thấy lạ. Thoát được rồi ư? Vậy ai đã trấn yểm em? Một luồng sát khí phát ra từ cơ thể đang dỉ máu của cô gái. Là thằng em cùng cha khác mẹ với anh, và một kẻ mang thân người nhưng tâm của nó đã hóa quỷ. Vậy làm sao mà em thoát được? Kẻ đó là ai? Nhờ thằng em của anh chết, máu của nó chảy xuống mộ của em. Em đã hấp thụ được máu và sự oán hận của nó để mạnh lên, nên đã thoát được trấn yểm của nó. Nghe đến đây thì nó trợn tròn mắt. Vậy em về tìm anh giúp gì hay sao? Không, em chỉ về để thăm anh và nói cho anh biết rằng nên cẩn thận với kẻ mà đang ở bên cạnh anh. Rồi thân hình cô gái biến mất. Nó choàng tỉnh, thấy mình ở trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo, thở hổn hển sau giấc mơ quái đản vừa rồi. Nó bần thần nhớ lại giấc mơ. Kẻ bên cạnh mình, kẻ đó là ai chứ? Nghĩ mãi không biết người đó là ai, nó xuống giường lắc đầu vài cái thật mạnh để vứt bỏ những suy nghĩ rắc rối không lời giải ấy ra khỏi đầu, bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, bà Tâm từ dưới bếp đi lên. Nhìn thấy nó, nét mặt có vẻ mệt mỏi, như nhận ra điều gì. Bà đi lại phía ban thờ thắp hương, rồi bà lấy từ dưới bát hương một lá bùa, đưa cho nó rồi dặn: cháu cầm lấy cái này trong người, nó sẽ giúp cháu không bị những thứ khí độc nhiễm vào người. Nó vâng dạ nhận lấy lá bùa rồi tiếp tục công việc thường ngày. Sáng sớm, bà Lý tiếp tục đi tìm sự giúp đỡ từ những người thầy pháp. Thế nhưng dù có cầu xin hay khóc lóc thế nào thì cũng không một thầy nào giúp đỡ bà. Trở về nhà, căn nhà trở nên u ám. Ông Hùng hôm nay không biết đi đâu chưa về. Bà lặng lặng đi vào nhà, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế giữa nhà. Tiếng gõ cửa khiến cho bà giật mình đứng dậy. Nghĩ ông Hùng đã về, bà lật đật chạy ra mở cửa. Mở cửa ra thì không có ai ở bên ngoài. Chỉ có những cơn gió thổi mạnh mẽ báo hiệu một cơn mưa. Có lẽ sẽ là một cơn mưa lớn. Đóng cửa lại, bà quay lại chiếc ghế ngồi xuống ghế. Bà chép miệng: chắc do mình nghe lầm thôi. Trở lại chiếc ghế ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Chỉ vì bà đối xử không tốt với thân mà ông trời cướp mất thẳng con trai yêu quý của bà. Ông trời thật bất công với bà. Đang miên man suy nghĩ, oán trách mọi thứ, thì có thứ gì đó như nước rơi xuống đầu bà. Ban đầu thì từng giọt, sau đó càng dần càng nhiều. Vì mệt mỏi bà cũng chả lấy làm quan tâm. Nhưng khi nó chảy nhiều xuống mặt bà lạnh toát, thì bà mới bừng tỉnh, cho tay áo lên chùi mặt, thất kinh mà hét toáng lên. Thì ra không phải là nước, mà là máu. Trên trần một vật gì đó rất to và nặng rơi xuống. Lần này thì bà như muốn vỡ tim, một cái xác người nát bét đang nằm sóng xoài trên đất. Trở về nhà sau cơn say, ngoài trời sau cơn mưa lớn, thì trời vẫn chưa nguôi, vẫn giả xích những cơn mưa nhỏ lớt phớt bay. Gió lùa lạnh thấu da thịt. Ông Hùng mở cửa rồi gọi bằng cái giọng lè nhè: bà nó đâu rồi? Bước vào trong nhà, ông vẫn làm nhảm những câu mà chỉ những người say mới hiểu được. Đang tiến vào trong phòng thì ông vấp phải một thứ gì đó cứng nhắc và lạnh toát. Ông lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nhìn xuống thứ đó, một dòng điện chạy dọc từ trên đầu xuống chân, làm cho ông tỉnh cả xỉu. Bà Lý đang nằm giữa nhà, thân thể không một mảnh vải che thân, đôi mắt trợn trừng, máu chảy từ mắt mũi miệng ra thành từng vũng. Ông hét toáng lên, loạng choạng đứng dậy chạy ra sân. Dù từ trong nhà ra sân thôi mà ông vấp ngã đến mấy lần. Hàng xóm nghe thấy chạy sang xem có chuyện gì thì ai cũng phải sợ sệt, mặt tái mét. Trước cảnh tượng đầy quái dị và khủng khiếp, có người còn phải bụp miệng ôm bụng mà ói. Trong đám tang của bà Lý, buổi tối hôm đó khi những người trong quan tài còn đang say giấc thì bỗng thấy mùi khét và nóng. Nó và mọi người bừng tỉnh thì thấy chiếc quan tài của bà Lý đang bùng cháy. Vì phát hiện kịp thời nên chỉ cháy xém một phần ở phía trên đầu. Sáng ngày hôm sau, khi đưa chiếc quan tài của bà đi chôn cất, không biết từ đâu những đàn quạ bay về thành đàn, đậu dọc đường, kêu vang trời. Sau cái chết của bà Lý, lời đồn thổi bắt đầu nổi lên. Những lời đồn Việt bị chết trùng hay do trời phạt vì ngược đãi con chồng ngày càng được thêu dệt một cách ma mị và đầy đáng sợ. Còn ông Hùng thì ngày càng thêm chán nản. Ông đâm đầu vào rượu, ngày nào ông cũng uống đến say mềm mới trở về nhà. Còn về nó, gần đây tình cảm của nó và Linh đang tiến triển nhiều hơn. Nó đang dần dành tình cảm cho Linh. Kể đến đây, tôi liền hỏi bà Trâm: còn chú Hùng thì sao hả bà? Sao chú ấy lại mất à? Bà lại tiếp tục kể với cái giọng nghẹn nghẹn. Nhiều ngày sau đó, trong một đêm say rượu, ông Hùng trở về nhà. Khi cơn say đã ngấm và lấy đi mất ý thức, ông nằm vật ngủ ở giữa nhà. Đang trong giấc mơ, ông thấy Việt và bà Lý đang bị hai sợi xích sắt vào cổ và dắt đi bởi một cô gái. Ông nhìn cô ta có vẻ gì đó rất đỗi quen thuộc. Tiến lại gần ông, cô gái ngước mặt lên nhìn ông với ánh mắt đỏ ngầu. Những tia vằn đỏ hiện rõ trong con mắt oán giận, đằng đằng sát khí. Cô ta gằn lên từng tiếng nói với ông: chắc đến lúc ông cũng phải đi theo con và vợ của ông rồi chứ. Buổi sáng hôm đó, cánh cửa nhà ông Hùng mở ra. Một cô gái bước vào và nheo mắt nhìn. Cô ta nói nhỏ, chỉ đủ cho mình cô ta nghe: mình đến chậm một bước rồi. Phía trên xà nhà, cái xác của ông Hùng đang treo lủng lẳng bởi một sợi dây thắt vào cổ, đôi mắt trợn trừng như gặp phải cảnh tượng gì kinh khủng lắm. Ngày hôm đó, ở nhà mà nó cứ cảm thấy nôn nao khó tả, nghĩ có điều chẳng lành, nó chạy qua nhà để xem bố thế nào. Chạy vào đến sân, nó chết lặng khi thấy Linh đang đứng giữa nhà mà nhìn lên cái xác đang treo lủng lẳng. Chạy vào trong nhà, nhìn lên cái xác, nó đau xót nhìn sang Linh mà gằn lên từng tiếng. Cô đã làm gì bố tôi? Cô đã làm gì bố tôi hả? Nó túm lấy hai vai của Linh mà hỏi, mà lắc, rồi nó đẩy cô ngã dúi dụi ra sân. Cô là thứ ác quỷ. Sau cú đẩy, một dòng máu rỉ ra từ trên đầu của cô. Cô khóc nấc lên nói, không phải em làm đâu anh, khi đến em đã thấy như thế này rồi. Nó im lặng. Linh tiếp tục nói, em yêu anh như vậy mà, anh không tin em sao? Nó quát lớn, cô biến đi. Nghe đến đây, Linh chạy vụt đi, còn nó thì đưa cái xác của bố xuống, rồi ngồi thụp giữa nhà mà khóc. Dù trước bố nó có đánh đập nó nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, thì bố nó vẫn là bố ruột của nó. Nghe tới đây, tôi đã thấy hai dòng nước của bà Tâm đôi ra từ hai khóe mắt. Khi tôi nghĩ mãi không hiểu được hết câu chuyện, tôi hỏi bà, vậy tất cả cái chết đều là do Linh gây ra hay sao hả bà? Bà Tâm đáp, không cháu ạ, Linh chỉ ra tay với Việt. Nghe vậy tôi ngạc nhiên đáp, vậy còn chú Hùng và cô Lý thì sao ạ? Là Mi, chính Mi nó báo oán. Nghe vậy tôi càng ngạc nhiên và càng trở nên rối não hơn. Mi báo oán ư? Tức tối khi thấy Mi và Thân tình tứ bên nhau, Linh hậm hực quay trở về nhà. Đang trên đường về thì cô bị chặn lại bởi một kẻ nồng nặc mùi rượu. Việt, anh định làm gì? Cất giọng lè nhè, Việt lên tiếng. Tao muốn thương lượng với mày một việc. Linh ngạc nhiên. Thương lượng việc gì? Việt đáp. Tao biết mày thích ông anh quý hóa của tao, nhưng nó lại thương chị mày. Bây giờ tao có cái này muốn nói với mày. Nếu như đồng ý thì mày có được thằng Thân, còn tao thì có được Mi. Mày nghĩ sao? Linh nhào mắt suy nghĩ. Sau khi cô suy nghĩ xong, cô lên tiếng. Được, vậy mày muốn như thế nào? Việt nở một nụ cười nham hiểm rồi trả lời. Tao không cần mày làm gì nhiều. Mai mày chỉ cần lừa Mi ra cái miếu giữa hai thôn là được. Mọi chuyện để tao lo. Ngày hôm sau, Mi sang nhà Thân như thường lệ. Nhưng hôm nay do bận việc nhà nên Mi sang muộn. Đi tới nhà Thân thì Thân đã đi thả rọ. Linh thấy Mi đang ngồi đợi ngoài cổng thì liền chạy lại mà nói, chị Mi, chị đợi anh Thân ư? Em thấy anh Thân đang thả rọ ở suối gần miếu ý. Nghe thấy em mình nói như vậy, Mi không nghi ngờ mà chạy ra miếu ngay. Ra tới đó, cô chạy ra suối tìm Thân nhưng không thấy, nghĩ là Thân đang trong miếu. Cô quay người chạy lên phía miếu dù rất sợ. Chạy tới gần cửa miếu thì cô vấp phải một người. Không để ý, cô chỉ xin lỗi rồi chạy thẳng lên miếu. Nhưng cô đâu biết người đó đang đi theo cô. Chạy vào trong không thấy Thân, cô không dám nán lại. Quay chạy trở ra thì cô bị một người chặn lại ở cửa. Không ai khác, đó chính là bố của Thân. Sau khi cãi vã với vợ, ông ta tức tối bỏ đi. Sau cuộc nhậu chán chê cùng bạn bè thì ông quay về. Đang siêu vẹo trở về nhà thì bị cô bé vấp phải. Thấy cô bé xinh xắn, ông ta đã nảy sinh ý đồ tăm tối và đồi bại. Thấy cô gái chạy vào miếu, ông ta lặng lặng đi theo. Chặn Mi ở cửa, ông Hùng bắt đầu giở trò đồi bại của mình. Mặc kệ Mi có giãy giụa cầu xin hay khóc lóc, cào cấu thế nào, ông Hùng cũng không buông tha. Sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính, ông Hùng nằm vật ra miếu mà ngủ. Còn Mi thì quá uất ức, cô chạy thật nhanh trở về nhà. Ông Hùng sau đó tỉnh lại, ông lếch thếch trở về nhà khi men say vẫn còn làm chủ tâm trí của ông. Còn về phía Việt, do nhậu nhẹt và mải mê vào ván bạc bài đỏ đen, đã quên mất cuộc thỏa thuận của hắn và Linh. Sau khi chán chê trở về, hắn mới nhớ tới và đi ra miếu. Cũng đúng lúc đó, Linh cũng ra đó để xem tình hình. Chạy vào trong không thấy ai. Cô quay trở ra thì bị Việt ôm chầm lấy mà đè cô ra đất. Còn về phía Việt, do men say đã lấy mất đi tâm trí, thấy bóng cô gái chạy vào trong miếu, không cần xem xét kỹ là ai. Hắn lao vào và làm trò mà chính bố hắn vừa làm với một cô gái hiền lành tội nghiệp. Linh cố vùng vẫy và nói cho Việt biết mình là Linh chứ không phải My. Nhưng cô đã không thể làm cho con ma men đang đè trên người mình dừng lại. Tới sáng khi Việt tỉnh lại, khi men rượu không còn làm chủ tâm trí của hắn, thì hắn lãnh ngay cú tát chát chúa vào mặt. Linh gằn giọng. Mày biết mày đã làm gì tao không hả? Việt ngơ ngác. Tao làm gì mày? Lại một cái tát nữa vào mặt, Linh tiếp tục nói. Mày thỏa thuận với tao hay là mày lừa tao? Sau khi con ma men thoát khỏi người, thì Việt cũng chẳng còn nhớ thứ gì. Dù bị đánh rất đau, hắn cũng không thể nói hay nhớ bất cứ thứ gì. Còn Linh, sau khi trở về nhà thấy chị mình có vẻ lạ, sau khi hỏi thì được My kể cho Linh nghe. Nhưng My lại không nói đó là bố của thân. Chính vì điều này mà Linh vẫn nghĩ là do Việt làm. Nhưng Việt đã làm thế với hai chị em cô. Tuy vậy, nhưng ít ra Linh cũng đã đạt được mục đích. Còn về phía Việt, cô sẽ xử lý hắn sau. Vài ngày sau, thì My tự kết liễu cuộc đời của mình. Sau khi My chết, thì cả Linh và Việt luôn bị oan hồn của My giày vò. Sau nhiều lần sợ hãi, thì Linh đã đi thỉnh được một loại bùa yểm của một ông thầy về và đưa cho Việt đi yểm mộ của My lại. Vì sợ mọi chuyện lộ tẩy, nên Linh đã lên kế hoạch để trừ khử Việt, vừa là để trả thù việc Việt đã giở trò với cô, vừa là để bịt lại đầu mối. Sau đó, khi tâm quỷ dần ăn mất đi sự lương thiện của Linh, Linh đã xóc xương rút gân của Việt một cách dã man, dù máu của Việt có nhuộm đỏ cả thân thể của cô. Nhưng cũng nhờ đó mà My đã thoát được khỏi chấn yểm mà Linh đã cho Việt chấn. Linh hồn của My thoát ra được khỏi chấn yểm thì đã hóa quỷ, trở về tìm bố của thân mà báo oán trả thù. Nghe bà Tâm kể tới đây thì tôi đã hiểu ra đôi chút. Tôi hỏi, vậy chú Hùng và cô Lý là do My trả thù hả ba? Bà liền đáp, đúng rồi cháu. Vậy tại sao Linh lại nói là tất cả chúng nó đều phải chết là sao hả ba? Đó không phải là Linh, mà là oan hồn của My. Vì lúc đó đang bị chấn yểm nên My không thể làm gì Linh cả. Còn Linh thì chỉ ngồi đó mà cười mỉm. Linh không nghe thấy và cũng không biết phía ngay sau lưng, một vong hồn đang quằn mình chống lại sự đau đớn từ bùa yểm, đang nhìn cô với ánh mắt đỏ rực. Vong hồn của My, vậy sao lúc đó My không ra tay luôn? Bà Tâm đáp, vì My đang bị trói buộc. Thứ bùa đó không xích vong hồn của My, mà nó ăn mòn đi vong hồn của cô ấy. My vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng không thể dọa hay làm hại ai cả. Nghe tới đây, thì tôi đã hiểu được câu chuyện. Nhưng tại sao thân lại bị điên loạn như bây giờ? Tôi liền đem thắc mắc này ra hỏi bà. Tại sao thân lại bị như bây giờ hả bà? Bà lau dòng nước mắt mà đáp. Vì Linh là em ruột của nó. Sau khi đẩy Linh ngã và đuổi Linh đi, vài ngày sau, Linh đã tự tử trong chính căn phòng, nơi mà My đã tự từ bỏ cuộc đời. Vì vậy, nó luôn tự cho rằng chính nó mà My phải chết. Cũng vì nó mà Linh cũng phải chết. Cùng với những người thân bên cạnh, nó cũng không thoát khỏi. Hơn thế nữa, nó lại đem lòng yêu cả em gái ruột của mình. Tôi thắc mắc hỏi bà, Linh là em ruột của thân sao? Bà liền đáp, đúng vậy. Lúc bị ly dị với bố thân, mẹ nó đang mang thai Linh được 3 tháng. Qua làng bên thì gặp mẹ của My là bạn thân nên mẹ My đã giúp đỡ. Sau này khi sinh ra Linh, do sinh khó nên mẹ nó đã qua đời. Tôi thở dài mà quay trở về, bỏ lại một người già, phải chịu nhiều đau thương, phải mất đi hết những người thân, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng vì tình yêu mù quáng, không biết điểm dừng, mà từ một cô gái hiền lành như Linh lại hãm hại chị mình, giết Việt một cách dã man. Nhưng dù gì thì Linh cũng đã phải trả giá. Còn nó, thân, cũng không biết là do My đã làm cho điên dại hay tự bản thân trở nên sợ hãi với chính bản thân mình. Câu chuyện gia đình của một người hàng xóm ở gần nhà tôi là những người bạn thân của tôi từ thuở tấm bé. Nhưng vì xa quê hương quá lâu năm, xa đến tận 5 năm trời, những diễn biến đó xảy ra mà tôi không biết. Và từ đó tôi cảm thấy mình nên trân trọng quê hương nhiều hơn, trân trọng những người thân xung quanh mình. Bởi một ngày nào đó, chính họ lại là những người sẽ phải ra đi. Từ đó trở về sau, tôi dù đi làm nhưng thường xuyên quay trở về nhà để thăm bố, thăm những người thân yêu. Và tôi cũng thường xuyên sang nhà bà Tâm, tâm sự, nói chuyện cùng với bà để cho vơi đi nỗi buồn của một người phụ nữ đã phải gánh chịu biết bao đau thương trong cuộc sống này. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.